Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần đầu tiên trên bước đường hoằng pháp của Tỳ Kheo Thích Thông Lai, tôi lại làm lễ Phật đản tại một ngôi nhà chứ không phải tại chùa. Tại sao tôi làm cái chuyện này? Thật ra vì cái lòng thương xót đệ tử Nguyện Tiếp Bảo Thịnh Pháp Danh Thiện Ngộ. Vì cái ngôi nhà này đó là do cái công sức của vợ chồng Nguyện Tiếp Bảo Thịnh tạo ra, đưa tăng đoàn đến đây để chuẩn bị ngày mai làm lễ ở tại nhà hoàng nhập quan phát tang cầu siêu, ngày mốt là di quan và hạ quyệt. Thì quý vị biết trong cái thời gian 49 ngày này rất quan trọng cho hương linh, cho nên đó đưa tăng đoàn lại đây mà chỉ ngồi để ăn, để mà hưởng phước đó, thì nó không có tạo công đức. Nhưng mà thầy đưa tăng đoàn, Phật tử và những người mà có tình nghĩa với vợ chồng của Nguyện Tiếp Bảo Thịnh và Tuyền thì đến đây tụng kinh, nhất là làm một lễ tắm Phật. Tối nay thầy giảng pháp và hy vọng rằng với cái công đức này sẽ giúp cho đệ tử của thầy là Nguyện Tiếp Bảo Thịnh tăng cao, nếu về cõi trời thì lên các cõi trời cao hơn, và biết đâu đủ phước duyên thì sẽ có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa quý vị, tại sao tôi lấy ngày 8 tháng 4 làm lễ Phật đản? Trước năm 1959, trở về trước thì tất cả lễ Phật đản tại Việt Nam đều tổ chức ngày 8 tháng 4. Tụi con ai lớn tuổi biết về chuyện này phải không? Hồi đó ngay cả gia đình Phật tử cũng có một cái bạn ở bài hát của Thầy Hương: vui mừng gặp ngày nay 8 tháng 4, ngày khắc thiết Phật Thích Ca ra đời đó. Nhưng mà lý do đó là cái ngày 25 tháng 5 1950, 25 tháng 5 1950, lúc đó nước Việt Nam chúng ta còn có chia cắt hai miền chưa quý vị? 50 chưa nha quý vị, tới 54 mới chia cắt lại. Thì thời kỳ đó, đó là nước Việt Nam thuộc triều đại của Bảo Đại đó quý vị, thì mới cử một phái đoàn Phật giáo đến tại Tích Lan ngày 25 tháng 5, tôi nhớ rõ, năm 1950. Trong đó phái đoàn của nước Việt Nam, chứ không kể là Việt Nam Cộng Hòa hay là Việt Nam Cộng sản gì hết, mà của một cái phái đoàn của nước Việt Nam đi tham dự tại Tích Lan để mà đại hội Phật giáo thế giới lần đầu tiên. Thì tại đó nước Việt Nam chúng ta có một phiếu trong 27 nước là bỏ phiếu lại quyết định. Thì lúc đó bên Tích Lan đó là thuộc Nam Tông hay Bắc Tông quý vị? Nam Tông. Cho nên các sư thầy Tích Lan ngài mới nói rằng á, sở dĩ mà đạo Phật nó còn nguyên thủy đó mà nó không mất á, là nhờ cái địa hình của Tích Lan. Tích Lan là một hòn đảo hay là đất liền quý vị? Hòn đảo. Cho nên nó nên gì? Lúc đó là quý vị biết đạo Hồi nó hồi qua họ tàn phá vào thế kỷ 13. Họ chiếm Ấn Độ và họ tiêu diệt nguyên đại học Ananda và họ đốt hết kinh sách của đạo Phật, nhưng mà duy nhất có một chỗ còn sót lại đó là Tích Lan, nhờ nó nằm ngoài đảo. Cho nên lúc đó đó là đạo Hồi họ không có tiến ra đó, cho nên mới còn. Cho nên ngày nay tụi con đi Ấn Độ bây giờ con thấy ngay cả những cái người mà đi học tiến sĩ Phật học đó là cũng không phải là do tăng ni dạy mà do cư sĩ dạy. Và cái đạo Phật còn nguyên thủy nhất chính là cái đạo Tích Lan. Thì các vị sư Tích Lan mới nói rằng á, trong vấn đề mà Phật đản á, nó có cái sự sai lầm là người ta lấy theo cái lịch của Bà La Môn. Cái lịch Bà La Môn á, cái thời Phật còn tại thế đó, là ngày trăng tròn là ngày 8 tháng 4. Mà ở bên Tàu chúng ta lấy cái ngày âm lịch á, ngày trăng tròn là ngày mấy quý vị? Ngày rằm tháng 4. Cho nên vì cái vấn đề hai cái sử dụng hai cung lịch nó khác nhau, nhưng mà cũng là ngày rằm. Thành ra khi các sư Tích Lan ngài mới đọc lên một cái bài kệ là ngày nay ngày trăng rằm, ngày 15, ngày 18 tháng 4. Nhưng mà trong khi đó cái lịch của Ấn Độ là 18 tháng 4 là ngày trăng rằm. Mà bên cái lịch của người Tàu, người Việt Nam là ngày trăng tròn là ngày rằm tháng 4. Cho nên sau khi một cuộc biểu quyết bỏ phiếu để chọn một cái ngày lịch sử là ngày 15 tháng 4, tức là rằm tháng 4 là lễ Phật đản. Nhưng mà mãi tới Từ 1950, ngày 25 tháng 5 sau cái cuộc đại hội Phật giáo lần thứ nhất đó, thì mới 9 năm sau, tới thời đệ nhất Cộng hòa Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông có họp với Phật giáo và ông quyết định rằng từ nay lấy ngày rằm tháng 4 là lễ Phật đản, tại vì Đức Phật sanh vào ngày trăng tròn nha quý vị. Đức Phật xuống thế gian vào ngày trăng tròn, nhưng mà bên cái lịch của Bà La Môn thì lại là ngày mùng 8, nhưng mà lịch của Tàu là ngày trăng rằm. Và quý vị biết ngày Phật nhập niết bàn là ngày mấy không? Rằm tháng 2. Ngày xuống thế gian này cũng là ngày rằm, mà ngày nhập diệt, nhập niết bàn cũng là ngày rằm. Và ngày mà chúng ta có cái ngày lễ mà Đức Phật thành đạo cũng rất là quan trọng là ngày mùng 8 tháng Chạp. Mùng 8 tháng Chạp, cô vô là mùng 8 tháng Chạp chứ không phải ngày rằm. Đúng ra đó, tại vì họ sửa là họ chỉ sửa có cái lịch của cái ngày Phật đản thôi. Chứ mà đúng ra đó là ngày rằm, nhưng mà trong cái lịch của Bà La Môn đó vẫn là ngày 8. Thành ra hồi cái đại hội Phật giáo chỉ sửa có cái ngày đản sanh mà không có sửa cái ngày. Vậy cô vô Google, cô sợ coi, nó vẫn còn để nguyên cái ngày đó là mùng 8 tháng Chạp. Thành lý do đó, họ sửa có một cái tên thôi à. Và thời gian đó quý vị biết đi họp tại Tích Lan, mà Tích Lan á là cái nước, họ tôi hỏi Hòa Thượng Nguyện Thành, thì Nguyện Thành tại sao nó có chuyện này. Hòa Thượng Nguyện Thành là thầy của sư phụ cũng nói là tại cái thời đó, đó người ta biết tiếng Tây, người Việt Nam mình là tiếng Tây, ngày 1950 đó còn thuộc địa của Pháp chưa quý vị, cho nên cái phái đoàn của mình đi qua bên Tích Lan á thì Tích Lan là thuộc địa của ai quý vị? Của Anh, cho nên nói tiếng Anh. Và cái người thông ngôn của mình á là nói tiếng Pháp, cho nên mình có đưa một cái đề nghị là sửa luôn cái ngày lễ Đức Phật mà thành đạo, nhưng mà người ta không có hiểu, cho nên cái đề nghị của Phật giáo Việt Nam mình nó đi sửa lại là không có ghi trong cái biên bản, cho nên bây giờ thầy nhắc lại. Bởi vậy nó có cái trùng hợp giữa cái lịch của Bà La Môn và cái lịch của Tàu, nhưng mà mình sửa được cái ngày lễ là Phật đản mà mình quên đề nghị mà mình nói tiếng Pháp, mà trong khi đó cái ông mà đại diện Phật giáo của Tích Lan á, thì ông lại nói tiếng Anh, thành ông không có ghi nhận được cái điều kiện. Nó có một cái mà về Hòa Thượng Huệ Thành đó, ông có đi cuộc họp này và ông về có kể lại là ngài đi dự trong đó, mà ngài nói cái thời buổi 1950 đó, lúc đó sư phụ còn chưa ra đời nữa mà, phải không? À, ở trong đây có nhiều người còn chưa sanh đó, thành ra lúc đó đó là 2 năm sau đó tôi mới ra đời. Cho nên nó quý vị biết rằng đó là chúng ta có những ngày lễ rất là quan trọng, mà từ nay tụi con phải nhớ là ngày 25 tháng 5 1950 đại hội Phật giáo thế giới lần đầu tiên quyết định so hai cung lịch lại mới lấy thống nhất là ngày rằm. Nhưng mà mãi tới năm 1959 cụ Ngô Đình Diệm, sau khi mà ngài đã thành lập Đệ Nhất Cộng Hòa, ngài mới quyết định là lấy cái ngày coi như là ngày rằm. Thành ra đó, các nước mà Phật giáo nguyên thủy đó, cái ngày này Thái Lan là ngày đại lễ, nghỉ hết đó, quốc giáo, Tích Lan quốc giáo, nhưng mà ở bên Việt Nam mình không có cái ngày đại lễ đó. Quý vị thấy đó, và những cái đó quý vị phải biết. Chúng ta có những ngày lễ quan trọng là lễ Phật xuất gia quan trọng lắm, là ngày rằm tháng 2 âm lịch, rồi cái ngày mà Phật mùng 8 tháng 4 âm lịch là ngày Phật đản sanh. Mà thật ra nó đúng ra bên Việt Nam là ngày rằm, là ngày 25 tháng 5 là 26 nước họ họp lại, trong đó có Việt Nam đó. Mà quý vị nhớ lễ Du Lan là rằm tháng mấy? Rằm tháng 7. Chúng ta để ý những cái còn ngày đúng là rằm tháng Chạp á, đúng ngày rằm tháng Chạp á là lễ Đức Phật thành đạo rất là quan trọng. Thành ra người đi tử Phật mà không nhớ được ngày Đức Phật ra đời, ngày Đức Phật đi xuất gia, ngày Đức Phật đi coi như là thành đạo chứng quả, và cái ngày lễ hiếu là lễ Du Lan. Chúng ta bốn cái lễ nó rất là quan trọng nha, chúng con phải nhớ cái ngày đó. Thì bữa nay cái lễ tấm Phật, có nhiều người hỏi cái chuyện mà Thái tử Tất Đạt Đa từ trong nách của bà coi như Ma Gia Hoàng hậu, sau khi bà trên đường đi về quê mẹ để chuẩn bị cho ngày, để mà theo phong tục Ấn Độ, phong tục người Việt Nam mình, đứa con mà con so đầu tiên, thường thường mình gả chồng ở dưới Cà Mau, mà mình quê mẹ mình ở bên Biên Hòa hay là ở Sài Gòn, thì tới cái ngày chuẩn bị mà tới cái ngày sanh đó, còn có khoảng tuần hai tuần nữa là 9 tháng 10 ngày đó, thì đa số tụi con về với bà ngoại để lo, hay là bà nội để lo, bà ngoại lo đứa con so, đúng không quý vị? Thì bên phong tục của Ấn Độ thời đó cũng vậy, bà Ma Gia Hoàng hậu chuẩn bị lên đường, để về ngoại, để cho bên ngoại lo chuẩn bị cái ngày mà khai quang nữa vậy, thì trên đường ghé lại cái chỗ, cái chỗ nào quý vị? Hả? Dương Lâm Thị Ni, thì bà hái tay, hái cái qua vô hùng và thấy tự nhảy ra. Cái chuyện đó thì ai cũng biết, nhưng mà cái quan trọng tấm Phật hàng năm tấm cái gì đây? Hôm nay nó rất là hạnh phúc là chúng ta làm lễ tấm Phật trong cái ngày lễ các bà mẹ. Phải không? Trung một ngày luôn. 8 tháng 5 và 8 tháng 4 nó giống nhau không quý vị? Trên dưới đều giống nhau. Thì cái ngày này là các bà mẹ. Thấy không? Đức Phật Thích Ca từ trên trời ngày bay xuống là ngày có phải nhờ bà mẹ là Maya không? Có không quý vị? Có. Thì tất cả những hàng tâm ni, kể cả tỳ kheo Thích Thông Lai này mà có mặt ngồi ở đây để mà truyền thừa những cái gì Đức Phật để lại là cũng phải mang ơn bà mẹ của thầy không quý vị? Có không? Bà mẹ của thầy có công mang nặng đẻ đau đi siêu như thị. Bà mẹ của thầy có công mang nặng đẻ đau tỳ kheo Thích Thông Lai, sư cô Hạnh Đoan, sư cô Hạnh Phượng. Thì như vậy đó, sư phụ có Phật tánh không quý vị? Đi siêu như thị có Phật tánh không? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phải không? Mà như vậy đó, cái Phật tánh này nó theo ta từ lúc trong bào thai hay là theo ta từ lúc ta lớn lên? Theo ta từ lúc nằm vô bụng mẹ, đúng quý vị? Nha. Cho nên đó, bữa nay cái ngày lễ của mẹ là tất cả những cái vị nào mà có phước đó, quý vị sanh được một người mà làm lợi ích cho chúng sanh, nó kêu là trưởng tử Như Lai đó, thì quý vị được kể là bữa nay là cái ngày mà Phật đản sanh. Thật sự đó, Phật đã nhập diệt 2600 năm. Nếu không nhờ những bà già, bà mẹ đời vị lai là quý vị đó, thì giờ này pháp Phật còn không quý vị? Nếu tất cả các bà mẹ đều áp dụng cái lực phá thai, thì giờ này có tỳ kheo Tỳ Kheo Ni xuất hiện không quý vị? Không có cư sĩ được nói gì có tỳ kheo Tỳ Kheo Ni. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mang ơn những bà mẹ. Nhưng mà tại sao đó Đức Maya Hoàng Hậu bà lại sanh được Phật, mà mình á lại sanh được là những đứa con nó không có hiếu, à nó không có hiếu, phải không? Là lý do nó sẵn cái chỗ này đó, tôi mở cái dấu hoặc để tôi trả lời một câu hỏi. Hồi chiều đó, Huệ Sưng nó có mặt đây không vậy? Vậy Diệu Sưng? Diệu Sưng có, Diệu Sưng ơi. Lấy cái microphone đưa cho nó hỏi tôi câu hỏi về vấn đề này, tôi mở hoặc chút rồi tôi dẫn tiếp. Nó hỏi cái này thì nó để giờ thì trả lời. Con hỏi cái gì? Nói cho đại chúng nghe, thắc mắc. Dạ, A Di Đà Phật, con xin sư phụ giải đáp cho con một con hai câu hỏi thắc mắc. Câu đầu tiên là con nghe sư phụ giảng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là một người muốn được vãng sanh, điều đầu tiên là phải người có hiếu. Hiếu đạo cha mẹ. Dạ, hiếu đạo cha mẹ. Nhưng mà theo con cũng nghe pháp sư phụ giảng là một người con đi xuống thì đến với cha mẹ là có hai nghiệp. Một là trả ơn, hai là đòi nợ, hai là trả nợ. Yeah. Mà cái người đòi nợ thì lúc nào cũng làm cho cha mẹ buồn thì là người bất hiếu. Mà cái người đi trả nợ thì làm cho cha mẹ vui là người có hiếu. Mà thời Thái tử A Xà Thế thì là trước khi Ngài là Thái tử, Ngài là đời tu tiên. Yeah. Thì Ngài ra đời, Ngài gặp Phật. Như thời mặt pháp của tụi con không gặp Phật. Nếu mà con nằm trong cái vấn đề mà con đi đòi đạo cha mẹ thì con mất thì bất hiếu, con mất đi cái nhân duyên bản sanh. Đó là câu hỏi đầu tiên con có thắc mắc, con xin trình sư phụ giải cho dùm cho con hiểu. Và câu hỏi thứ hai là khi mà mình mất thì 8 tiếng đầu là thức, 8 cái thức xuất ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì khi cái 8 tiếng đó xuất ra thì ở Việt Nam thì con thấy không có đụng tới cái thể xác của mình. Ở đây thì họ mang cái thân thể mình, họ nhiều khi chưa có đủ 8 tiếng họ mổ, họ lấy nội tạng. Thì cái thức mình chưa xuất ra mình có bị đau không sư phụ? Rồi, hai câu hỏi này được rồi, quý vị. Cảm ơn con. Con dân ở đây phải không? Dạ. Cảm ơn Dân Lá Tiên Gác mà cũng có được một cái người có hai câu hỏi rất là tốt nha. Thì vừa rồi thầy nói về kinh Quán Vô Lượng Thọ, cái điều kiện mà muốn giảng sanh là Phật nói là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng và thực hành 10 cái thiện nghiệp, có không quý vị? Nhưng mà cái đầu tiên là hiếu. Thì cổ nói bây giờ đó, con mà ra đời đó là một á là đòi nợ, mà đòi nợ là bất hiếu là có hiếu? Bất hiếu. Mà trả nợ là có hiếu hay là bất hiếu? Có hiếu. Thành có đứa thì nó rất là có hiếu, mà có đứa nó bất hiếu. Cổ sợ rằng mình ra mình đòi nợ là mình mất cơ hội là giảng sanh, phải không? Bây giờ thầy trả lời câu đó trước, còn câu hỏi sau 8 tiếng là đi mổ đi xẻ gì tôi trả lời sau. Thì bây giờ đó, A Xà Thế là một ông tiên, ông tu trên núi, phải không? Vua Bình Sa Dương lớn tuổi rồi, cầu đảo không có con, cầu tự không có con. Đến một cái ông giáo sĩ Bà La Môn, ông cũng đã chứng được những cái quả vị mà coi như là cõi trời, cho nên ông có thiên nhãn. Ông có nhập định, ông nói ô, con của ông bây giờ còn ở trên núi, nó giờ đang tu, chờ khoảng 5-10 năm nữa đó, nó tu xong rồi nó hết thọ mạng rồi, nó nhập đồng thai làm con ông. Đứa này là một đứa con rất có hiếu, sau này là một vị mà quân dương, minh dương. Thì khi mà vua Bình Sa Dương nghe như vậy là ổng chịu không có nổi, ổng bây giờ trẫm già rồi, mà chờ tới 5-10 năm chờ cho cái ông tiên chứng quả chi bằng lên, để thằng nỉ ổng xả báo thu thần nhập định, nhập vô cái bà Di Đà Hy đi để cho. Nhưng mà cái nhân viên đó đó, ổng bức tử người ta. Bây giờ tôi nói cho quý vị cái chỗ này, quý vị để ý từng câu hỏi nè. Bình Sa Dương lên ép ông tiên, bây giờ tôi biết ngài là có duyên làm cha con với tôi, thôi bây giờ tôi đang hiếm muộn, cả cái gian xa tôi bây giờ là rất rộng lớn, nghĩa là tôi không có thái tử, bây giờ ngài thu thần nhập định, ngài bỏ cái sách này đi, ngài làm con tôi đi. Thì cái vị đại tiên đó, ngài nói ta biết rằng ta cũng có con với đại dương, nhưng mà chưa có đủ, chờ cho ta đủ đạo lực đó, ta chưa hết tham sân si, cho ta bớt tham sân si rồi ta nhập làm con thì ta là hiếu. Còn bây giờ mà ngài để cho ta tham sân si á, ta nhập thai ta quên hết á, ta không nhớ gì đâu, rồi ta làm những cái chuyện theo cái nhân quả là ông bức tử ta, coi chừng ta bức tử lại. Nhưng mà Bình Sa Dương lúc đó là chưa quy y Phật, cho nên ông mới bức tử, rồi tới đây tới chiều mà không có thu thần nhập điện để nhập làm con ta, nó nhập thai thì ta sẽ bức tử để giết ông, để rồi ông cũng sẽ làm thai con, ta giết ông để rồi ông được làm vua, làm thái tử. Nhưng mà lúc cuộc tới chiều cái ông tiên đó, ông cắn lưỡng chết, ông biết thế nào cũng chết, ông cắn tử, cho nên ông đầu thai. Ông đầu thai vô, tụi con biết cái chuyện là bà Vi Đề Hy có bầu là chỉ muốn uống máu mà ăn, rồi ăn có máu đó, đó là cái nhân duyên. Thì như vậy ý của Tâm Bì nó cũng hỏi một cái ý là cái ông tiên này đó, do gì cái lý do mà bị ông vua Bình Sa Dương bức tử, cho nên lên đòi nợ, phải không quý vị? Lên đòi nợ mà vô tình thái tử A Xà Thế đó, sau này có quy y Phật không quý vị? Sau khi hiểu đạo rồi quy y Phật, rồi làm biết bao nhiêu chuyện phước đức, nhưng mà rồi cái nghiệp này vẫn bị trả. Là lúc lâm chung á, một tên quan hầu cận nó ngồi nó quạt cho ông á, ông nó quên, nó ngủ ngụt, nó rớt cái quạt trúng đầu ông, và ông nổi sân và ông chết, ông đọa thành con rắn. Thì thay vì á, ông giết cha thì ông đọa vào ngủ vô giáng tội địa ngục A Tỳ, nhưng mà nhờ có tu theo Phật lại làm con rắn. Thì đó vô cái nghiệp con rắn đó, thì phản trong một thời gian sau thì hết cái mạng con rắn chừng 5-10 năm thì ông cũng sẽ được trở lại cái quả. Nhưng cái điểm này quý vị thấy, bây giờ đó Tâm Mì chẳng hạn như bây giờ nó là một đứa con, nó lên nó đòi nợ má nó, nó đòi nợ má nó vì cái nhân quả đời trước. Nhưng mà giờ con hiểu đạo rồi, phải không? Thì con có thể xóa món nợ này không? Mình biết đạo rồi thì mình mới xóa cái món nợ này, tại vì mình có quyền. Mình đòi nợ mà mình có quyền cho nợ không quý vị? Cho nợ. Mình nói thôi rồi, quan quan thương báo. Bởi vậy đó, Đức Phật khuyên mình đó, phải giảng sanh đi. Nếu không giảng sanh đó, mình ở lại quan quan thương báo, mình lại cứ trả và dai và trả. Bây giờ có thể là Tâm Bì nó có một cái gì đó bất hiếu với mẹ nó, cho nên nó có băn khoăn cái điều kiện mà muốn giảng sanh là phải hiếu đạo. Mà thầy biết cái tánh nó tánh thẳng lắm, nhiều khi nó cũng có cái là nó có tội bất hiếu đó. Thì nó nghĩ rằng nó bây giờ nó lỡ nó lên đây nó đòi nợ, mà bây giờ con ông A Xà Thế tại ông chưa hiểu đạo, cho nên ông mới làm cái chuyện đó, ông có bất tử thần Bà Sa Dương. Nhưng mà khi ông hiểu đạo rồi thì ông là người tốt. Thì bây giờ lỡ những đứa con nào mà đang bất hiếu mình lên mình đòi nợ mẹ mình á, mà mình đòi nợ rồi thì đời sau sao mình lại quan quan tương báo nữa. Cho nên đó, mình có quyền bây giờ sư phụ cho cô Hồng Sĩ mượn được 50 lượng vàng. Nhưng mà bây giờ sư phụ hiểu đạo rồi, sư phụ cho luôn được không? Cho. Mình có quyền cho. chứ không phải là mình nói là tôi đòi nợ là tôi phải đòi nợ. Cho nên cái vấn đề cái chỗ này, những đứa con mà tự nhiên mình thấy tại sao mình bất hiếu với mẹ mình quá, tại sao mình bất hiếu với cha mình quá, là mình giật mình tại vì mình có mặt ở thế gian này, một là đòi nợ, hai là trả nợ. Cho nên mình trả nợ rồi đó, mà mình trả nợ cho mẹ mình đó, cha mình có hiếu rồi đó, phải không? Thì đời sau cha mẹ cũng là cái duyên để cha mẹ mà thấy có đứa con có hiếu mừng không? Tôi nguyện đời sau nha, tôi gặp lại đứa con này. Thì như vậy có luân hồi nữa không quý vị? Có, cho nên luân hồi rồi là khổ. Cho nên á, mình là con có hiếu, mình cũng dứt khoát là một đời này hẹn gặp mẹ trên cõi cực lạc đi. Mẹ ơi, có nhiều bà mà đứa con có hiếu quá thầy, con không nỡ vô làm, nó hiếu quá đi. Tôi nói nè cô đang 80 rồi đó, cô được mấy năm nữa, phải không? Rồi cô nói sao cô muốn cô gặp lại con cô. Nhưng mà gặp lại con cô rồi đó, phải không? Đời này nó có hiếu, tức là đời sau cô lên sao, cô cũng lại luyến ái nó nữa. Cho nên cô lại đi trong cái nhà lửa. Cho nên Đức Phật khuyên mình á, đới nghiệp vãng sanh là như vậy đó quý vị nha. Đới nghiệp vãng sanh là như vậy. Cho nên cái chỗ này đó, tụi con thấy ngay cả A Sa Thế gặp Phật đó, mà cái tội giết cha cũng phải đọa làm con rắn nha. Nhưng mà đọa làm con rắn hơn là đại địa ngục nha. Cho nên đối với sư phụ đó, là vì lý do đó mà Phật khuyên chúng ta nên ra khỏi cái nhà lửa này đi. Chớ nói bật hết các duyên. Nhớ Lục Tổ có nói với ông Thượng Tọa Huệ Minh không? Bật hết các duyên. Chúng ta gặp con có hiếu kêu là gì? Thượng duyên. Mấy bà già mà có con có hiếu vô làm được không? Mấy bà có con bất hiếu nhiều khi vô làm dễ hơn. Tụi con có đồng ý không được? Con bất hiếu vô làm dễ hơn. Thấy không? À, quý vị có để ý không? À, thứ hai như bữa nay sư Bồ Tát Lửa không đến vậy? Rồi tới trễ sư phụ, 10 giờ mấy mới tới. Bồ Tát Lửa tôi có một niềm lạ, tôi thấy bà ấy khi nào mới đi lâu. Thấy không? Khi nào bà đi lâu. Tôi hỏi một Phật tử quen bà, tôi nói sao tự nhiên bà xin tình nguyện xuống dưới Phép Nô Ba Tục 9 ngày. Cái gì đó nói giấu tên nha, bữa nay tôi hiền tôi không nói tên, cái nói là Bồ Tát Lửa khè đó chứ. Nó nói tại vì con nó bất hiếu. Mỗi lần nó có hiếu thì bà không có đi. Nhưng bây giờ mà bất hiếu thì ở xuống Phép Nô tận 9 ngày. Thấy không? Rồi kỳ này còn qua đây nó ba nữa, phải không? Thành ra nó con mà nó có hiếu thì mình là dính với nó. Mà nó bất hiếu nhiều khi mình chán. Cũng như nếu mà A Xà Thế mà không có bắt vô bình Sa Dương thì dễ gì mà Di Đề Hy bả được giảng sanh quý vị. Đúng không quý vị? Cho nên chúng ta lấy cái thuận nghiệp định. Cho nên đừng có dạy ở đời này mà có con có hiếu là nó lên nó trả nợ, mà nó trả nợ mình rồi mình lại mến nó, mình lại thương nó. Mà mình sinh đời sau đó mình lại vì cái thiếu nó mà mình đó, nó bệnh nó hoạn, mình đẻ ra rồi mình tạo bao nhiêu cái nghiệp gì con, rồi mình lại trồng luôn. Cho nên đó, bây giờ đó, thầy nói đừng đứa nào mà thấy mình bất hiếu, tức là mà lên mình đòi nợ thì thôi cho nợ cha mẹ đi. Mà mình phát nguyện trước tượng Phật A Di Đà, con nghe cái kinh Quán Vô Lượng Thọ con sợ quá rồi, thôi mặc dù con lên con đòi nợ, con biết đó, con đòi gì má con cũng lo nó, con đòi giữ cháu con giữ cháu, con đòi là thiếu tiền tao mua nhà má cũng cho. Quý vị có ngạc nhiên không? Trong gia đình quý vị mấy đứa mà có đứa đó mình thương nó xin cái gì mình cho, mà có đứa nó xin mình không muốn cho. Có không quý vị? Tự nhiên mình cũng đẻ mình không biết tại sao mà nó nói với chuyện mình không thích, hoặc là nó nói trong lúc mình không có điều kiện, mình không có tiền. Mà cái đứa mà tự nhiên á, mình nó nói trong lúc mình mới dựng ta trả nợ cái mình lại cho nó liền nè. Có không quý vị? Đó cho nên cái đó tụi con hiểu bằng các duyên gì, cái duyên luyến ái mà về được làm cho thầy đi nha. Cho nên ngày hôm nay cái tấm Phật là cái gì? Câu hỏi số 2 để chút này thầy trả lời. Thầy trả lời câu số 1 đó, là từ nay là tụi con nhớ mình có quyền đòi nợ và không đòi nợ. Nhưng mà chúng ta đòi nợ mẹ đó, thì chúng ta có quyền là bữa nay đứa nào mà lấy cái ngày mối đề đê này nè, chúng ta nói thôi con lâu nay con bất hiếu, con lại con lên con đòi nợ, thì bữa nay con xóa nợ mẹ nha. Nhau mà nguyện mẹ với con làm tri kỷ rồi có cực lạc. Chứ bây giờ mẹ con trở lại mà con có hiếu được, rồi sau mẹ lỡ lại giữ cháu nữa, giữ cháu là con lại bất hiếu. Con lại bất hiếu rồi là con lại trở lại con đòi, nó cứ cho và trả biết chừng nào mới hết. Cho nên tụi con bật hết những cái duyên mà nó liên ái đó đi nha. Bây giờ tấm Phật là cái gì quý vị? Chúng ta có cái chân tâm, có chân tâm Phật tánh Nhưng mà chúng ta coi theo Phật tới giờ chúng ta sống được bao nhiêu với cái Phật tánh. Mà cái câu mà xứng tánh tác Phật sự phổ quân chư chúng sanh, tức là chúng ta làm cái việc gì mình coi nó có tương xứng với cái Phật tánh của mình hay không, tương xứng với Phật tánh của mình hay không, thấy không? Hồi nãy ở trong này có một người thì lên nhờ thầy khuyên với vợ. Nó vợ con thì nó tốt lắm, nhưng mà nó tốt với người hoài mà với con nó không có tốt, nó nói chuyện không có ái ngữ. Nhờ sư phụ dùng cái đức của sư phụ, nó chỉ nghe lời sư phụ thôi. Mà tôi tạm không nói tên ai, tự quý vị làm thầy bói nha. Phải không? Thì bây giờ trả lời câu hỏi nào? Phải không? Thầy ra là tôi hỏi cái vị nam Phật tử đó. Ngày xưa vì lý do gì mà con thương nó? Vì lý do gì mà con yêu nó? Phải không? Tức là hồi đó nó về Việt Nam hay là nó gặp con, nó yêu đương, nó có ái nữ không? Chắc chắn phải có. Có ái nữ lúc mà chưa có lấy nhau, có ái nữ không? Có. Nhưng mà lấy xong thời gian rồi á, thì có hai loại người. Một loại người đó là họ chỉ giữ họ giữ cái lời ăn tiếng nói khi còn mới thôi. Nhưng mà khi mà ở thành vợ thành chồng là hầu như là họ không có giữ kẻ nữa. Mà đa số cái đó là con gái miền Nam đó quý vị. Còn con gái miền Bắc á, thì họ bị cái lễ nghi phong tục của họ giữ kẻ nhiều. Cho nên cái vấn đề bây giờ con phiên thề cái gì con, bây giờ đối xử sao khi mà vợ con nó nói những cái lời không ái ngữ, nó làm cho con buồn. Nhất là con người Bắc mà nó là người Nam. Người Bắc và người Nam hai cái phong tục nó khác nhau không quý vị? Khác lắm, thấy không? Thì cái câu nói của cổ vừa rồi cái chú đó cùng lên đó là chẳng hạn như cái giờ ăn mà nó bận làm, nó chưa làm xong, cái con đói bụng, con kêu nó ăn thì con nói em xuống ăn cơm, còn nó nói ông đói thì xuống táp đi. Mà táp là ai táp quý vị? Hả? Con gì mới táp? Con người có táp không? Chứ con gì mới táp? Là con chó. Thành ra cái người này giận quá, nó nói con là con chó sao mà táp, thấy không? Thì cái tôi có la địa tử của người vợ, nó nói tại vì con nói theo lý Bát Nhã, sách tích thì không. Nhưng mà thằng chồng con nó có phải là Bát Nhã hay không? Phải không? Sách tích thì không, đó là Phật nói, phải không? À, khen tức là chê, chê tức là khen, táp tức là sực, sực tức là ăn, phải không? Con chó cho con người đều có Phật tánh, đó là con, chứ đâu phải là nó. Cho nên cái chỗ này đó, đơn giản thôi. Đức Phật nói đó, vợ có 7 loại vợ. Cái loại vợ đó mà lúc nào cũng tương kính chồng như là một vị coi như là tri kỷ, nói lời ái ngữ với chồng, tôn kính chồng, tôn trọng chồng, rồi biết tiết kiệm cái đồng tiền của chồng, rồi coi chồng như là đứa con hoặc là đứa mẹ, dạng như là mình người mẹ thương con, không có chấp nhất gì hết. Thì cái loại vợ đó là không cần tu cũng lên cõi trời. Cái loại vợ thứ hai đó là coi chồng như là nợ vậy đó, coi như mình đòi nợ vậy đó, vừa chồng vừa đi làm nuôi, chồng vừa đưa tiền, làm hết giao cho mình, mà mình muốn nói mình coi như đệ tớ vậy đó, đó vợ là quan gia. Thì cái loại này cũng là đọ. Loại thứ ba đó là coi chồng như là tri kỷ, như là cái người bạn mới, lúc nào cũng tương kính như tân, thì cái loại này cũng là vợ hiền. Rồi cái loại đó vừa bòn rút của bên chồng, vừa lo cho bên mình, rồi vừa lại coi chồng như đầy tớ, rồi chửi chồng, cái loại đó là Phật kêu là loại vợ quan gia, vợ là chủ nợ, mà cái loại này sẽ đọ. Thì trong 7 cái loại vợ đó, tụi con chỉ hỏi ngài khi nào con vợ nó nổi điên, nó nói bậy nó bạ, thì con chỉ nói câu trong 7 loại vợ em là loại nào, chỉ hỏi nhẹ thôi. Giờ có Phật ở đây nè, em là loại nào, phải không? Vợ như quan gia thì nghe sư phụ thông lai nói đọ, phải không? Vợ như chủ nợ cũng đọ, vợ như kẻ cốp. Kẻ cốp làm sao? Là bao nhiêu tiền của mình nó đi xuất binh, bao nhiêu tiền của mình nó đi đánh bạc, mà mình nó muốn cho mẹ mình, mình phải lén lút, mình phải giấu giếm, rồi đó mình lại sợ nó nữa, mình ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ, là vợ như là tướng cốp. Tướng cốp mà vô nhà, phải không? Mình cho tiền nó mà mình không dám, nó lấy tiền của mình, cho nên đó tụi con chỉ hỏi nhẹ câu đó thôi, chứ giờ phụ sư phụ đâu có ở được bên đâu, phải không? Thành ra em em thuộc loại vợ nào vậy, phải không? À, cái loại vợ mà coi chồng tương kính, nói lời ái ngữ thì cái loại vợ nó bảo đảm em không cần tu, em cũng lên cõi trời. Đó là lời Phật nói đó quý vị, thấy không? Thường thường á, vợ đâu? Con coi thằng Hải như là cái gì? Chua không? Nó online đó. Nó ngọt không? Là con giữ tiền, thằng Hải giữ tiền. Không giữ, con giữ cũng làm gì làm. Vậy được á, vợ với chị, với mẹ. Mẹ đưa tiền cho con trai giữ là được bảo đảm. Có suy nghĩ bắt đầu. Có suy nghĩ. Nhưng mà đưa ai trả? Đưa nó đưa trả. Chứ bây giờ sư phụ khuyên sao? Sư phụ nó khéo vậy thôi. Thì bây giờ đó, tụi con nghĩ vợ chồng gặp nhau đó, một là trả nợ, hai là đòi nợ, đúng không quý vị? Đúng không? À, thì bây giờ mình suy nghĩ lại coi, mình lên mình gặp nhau là đòi nợ hay trả nợ? Nếu mà mình lên mình trả nợ đó, thì mình thương con vợ hết mức. Nhưng mà nó vẫn chửi mình, nó nói chuyện không có, nó như là đệ tớ vậy đó. Mình nó coi mình nó chi chủ đó, là coi như mình biết mình trả nợ. Nhưng mà trả nợ kiểu này rồi đó, đời sau đó, bắt nó trả quá là có tiền lời không quý vị? Có tiền lời. Thứ nhất, mình giữ con cho nó. Thứ hai, mình nên đáp tiệm cho nó. Thứ ba, mình thấy nó làm chuyện quỷ đen tội quá, mình nhào vô mình ôm mình làm, mình lo gánh cho nó. Thứ tư là mình đi đâu chút đó, mình nhớ nó, mình đi xuống phụ cho sư phụ, mà cứ ngồi cứ trong nó gọi điện thoại hoài. Là như vậy đó, là lỗi đó là lỗi lên đòi nợ hay trả nợ? Trả nợ. Trả nợ. Đó là Sơn nó tự nó nói nha. Chết nó sao sư phụ mất khỏe hay quá vậy, nên lại tao vô mặt người ta biết mày mất chết là bởi vì tao nói mày với tao bây giờ ở đời không ở đời đâu, thấy không? Cái nói sư phụ đúng quá, con về con phục, con là người công giáo, con theo tâm bì con qua đây tao hỏi rồi bây giờ đi công quả làm sao. Nó dạ thì giờ sư phụ cứu con, nó kêu ăn không kêu ăn, nó kêu con táo. Tao nói thì giờ hiểu nó rồi đó, nó nói vậy nhưng mà bây giờ sao? Nó nói giờ đó, cái đứa nhỏ con gái của con Tâm Mì á, nó không chịu ai, nó chỉ chịu Sơn thôi. Hồi nãy nó la hét là con đó phải không? Tâm Mì điều phục không được, chỉ có Sơn thôi. Thì rõ ràng á, cha ghẻ mà lại đứa con nó nghe lời. Bây giờ thấy rõ ràng nó có cái nhân duyên gì không? Đúng không quý vị? Thì bây giờ một á, là con suy nghĩ, một là con lên, nếu là con không có gì nó xảy ra cho mình á. Phải là đời này á, con Tâm Mì nó nói con táp đi, thì đợt trước con nói là cái gì? Sực đi hay là gì? Hả? Con chỉ thấy được thời này. Cho nên á, nhiều khi đó con phải hiểu, mà con hiểu được rồi đó, thì đó, tại sao mà hồi xưa mà con gặp nó mà nó ngọt với con, bây giờ đi đòi nợ đó, đầu tiên mà mình muốn đòi nợ thằng đó mình phải ngọt hay là mình sẵn nó nè? Phải ngọt á. Phải ngọt. Mà khi mình dụ nó vô dần được rồi thì sao? Bắt đầu sẵn lại. Dạ. Phải không? Dạ. Con ở Việt Nam phải không? Dạ. Và tại vì nó về nó ngọt không? Dạ, ngọt lắm nha, ngọt như cái lùi á. Thành ra. Thì trước tiên á, biết bao nhiêu thằng ở Việt Nam mà nó về không biết, tại mấy thằng kia đâu có, nó đâu có cho vay, phải không? Bây giờ con nó cho vay, phải không? Nó cho vay, nó đưa đẩy, nó gặp nhau, hiểu chưa? Và cho nên khi mà một cái người chủ nợ, nó đi đòi nợ là nó ngọt chứ, phải không? Giờ con thí dụ như hồi đó con đóng tiền cho ai vượt biên mà nó gặp con, phải không? Nó lấy chục lượng vàng, giờ con gặp nó, con nó ngọt không? Dạ không ạ. À. Ngọt. Ngọt trước đấy nhá. Ngọt đã. Ngọt đã cho nó vô tiệm, nó làm thì kia. Là khi mà nó vô chồng rồi, nó có hợp đồng rồi đó, phải không? Có hợp đồng là cái hôn thú đó không? Thấy không? Có cái hôn thú đó, thấy không? Có cái hôn thú mà coi như ở đó rồi là có cái hợp đồng là bắt đầu là bà mới đòi nợ đó. Được rồi, con hiểu như vậy rồi đó. Thì bây giờ đó, Tâm Mì nó cũng hiểu rồi. Thì con một á, thấy không? Con lên mà con đòi nợ quá mức á, thì con rơi vào mấy loại vợ mà có mấy loại vợ đỏ đó con, cũng như thầy nói nãy đó, mình tha đi, mình từ nay đó mình đừng có kêu nó là nó kêu, đừng có kêu những thằng hay là đừng kêu những táp gì nữa hả? Cái kêu bằng cái gì? Dạ con muốn nó kêu con bằng cái gì? Hoàng tử của lòng em. Chắc chắn là con mì nó làm được rồi. Nó không phải đào cải lương. Nhưng mà ngày nào nó làm vậy tức là ai nhập nó rồi đó con. Không phải nó đâu. Cho nên á, con phải hiểu thầy đã nói chung á, thì á, thật sự ra đó nó đòi nợ quá mức á thì nó cũng khổ thôi. Nó cũng không có vui gì, cho nên là chúng ta hiểu được nhân quả rồi đó, thì nếu mình lên đòi nợ cha mẹ thì mình coi như mình xóa nợ cha mẹ đi thì mình sẽ được chuyện giáng sanh. Mà mình lên đây để mà mình đòi nợ cái ông chồng kiếp trước ông dai quá nhiều của mình đó, thì mình cho ông bớt đi nha, mình lấy vốn thôi chứ đừng cho là đừng có tính cái tiền mà 20% in trình gì nữa hết, thấy không? Đó thì nó cứ gặp thầy, nó ôm thầy cái là coi như nó vô đầu tiên nó ôm cái chữ nó chồng phải như thầy cứu con. Cứu con thôi, hỏi sao cứu, nó chỉ có thầy cứu thôi chứ con tôi mì đâu không nghe ai hết, đúng không? Thật ra thầy nói cho vui, nó phải là người xấu, nhưng mà thường thường á, nó nếu nói nó không thương con này không có đúng, phải không? Lúc mà con qua bên công quả bên Orlando, thầy thấy nó cứ gọi con hoài, có gọi không? Nó sợ con đi luôn mất nợ. Thành ra chết chừng nào về chứ không có gì hết á, phải không? Chứ nếu mà con trả hết rồi á, tự nhiên á, là con đi đâu đâu có thèm gọi. Mà hồi đó gọi làm chút xíu con đang đứng bờ hồ nói chuyện là nó gọi, phải không? Dạ. Đó thì cho thấy rằng nợ này chưa hết, phải không? Mà chứ mình bữa nay tới về nó có kêu tóc nữa không? Dạ không ạ. À. Chứ nó kêu gì? Dạ kêu mời. Kêu mời vậy còn gì mà cùng lên nữa. Dạ, nó có nó cầm lên nó phải không mời là được chứ bố. Mời được rồi. Dạ, anh mời cơm, chứ đừng có táp cơm. Rồi bây giờ còn cái gì mà chưa dự ý nữa? Dạ, hết rồi chứ bố. Hết rồi hả? Khai thiệt đi, hay chẳng có khai thiệt. Hết đi. Dạ, chỉ có cái là còn nóng tính thôi chứ bố. Ồ, cái nóng tính này khó nha. Cái nóng tính á, thường thường tụi con để ý. Cái người nóng tính á, là thường thường cái người trọng tánh mà cộng tánh với trực tánh thường thường đó là cái người đó lại có đi cái tính tốt kèm theo con nghe. Hết cái cơn đó là ví dụ nó nóng con, nó la con rồi, nhưng mà sau cái cơn đó nó có bù lỗ gì không? Dạ có, ôm con hôn mà. Vậy cũng được, vậy cũng được. Ai nói thật mà. Nói thật. Cho nên vui chơi, thầy nói cho vui. Thật ra thì tại vì Sơn cũng không bao lâu tới tuổi 49 đó con. 49 là những cái năm đó là mình phải trả nợ gốc đó. Cho nên đòi từ từ thì chồng còn sống để trả nợ từ từ. Mà đòi gấp quá là 49 nó bước về nó đi đó, nghe không? Đó. Như bây giờ đó, con tiền nó có muốn thầy ở đây để mà kêu sức hay kêu gì cũng được hết á, thấy không? À, mới có sống để phụ trả nợ là được rồi, thấy không? Cho nên nó từ đây tụi con hiểu rằng á, vợ chồng gặp nhau bất quan gia bất thành phu phụ đó, mà nếu mà thật sự đó mà con vợ nó không có thương, nó không có đai nghiến con đâu. Tụi con có đồng ý không? Khi mà tụi con coi tới cái mức không còn thương, nó không có đai nghiến, không để ý nữa, đúng không? À, cũng như con tới lúc con hết thương chú Thọ rồi con không khe nữa. Nhưng mà sư phụ thấy mày với Hải chắc lâu hơn tình chú Thọ, phải không? Lâu hơn không? Tại tình chú Thọ thấy nó ngắn quá. Con thầy còn nhớ con đường vô nhà chồng con mà, thầy còn nhớ chú Thọ thì không hiểu tiếng Việt, tính rất là tốt. Ở Mỹ là cái người hơi tốt, sao con bỏ nó vậy? Không phải bỏ mà được, không có đường cái đạo với mình, đi đâu hay ngại ngại mà thôi, thầy không bỏ cái đó là không có cái đạo. Nhiều khi lấy chồng Tàu buổi sức mình chửi nó cũng không biết. Rồi bây giờ đó, cái câu hỏi thứ hai là nãy Tâm Mì nó hỏi đó, là trong thời gian 8 tiếng Phật dạy không có được động tới thi thể, mà lỡ mình chết đó, mà bất đắc kỳ tử đi, mà con có ký giấy để cho cái bộ phận để mà hiến xác không? Có không? Nếu nếu mà con không có cái ký giấy hiến xác thì nó không có lấy, nó không có mẫu xác để đẻ con. Trên cái ai ra vừa lấy xác mình, người nào có hiến mới có để nha. Ở đây có ai hiến không? Nó có ghi ở trên cái Revelation, nếu mình bị đại nạn phúc đất kỳ tử thì nó coi theo cái đó đó. Nó bấm cái Revelation mình nó sẽ lấy. Bởi vậy người ta khuyên mình đó, nếu mà mình liệu cái sức mình đó, mà mình còn đau hay không? Thầy thí dụ nha, đừng bao giờ nói là trong khi chết rồi không có biết hết. Biết hết. Sau khi cái người đó chết rồi, được con để ý từ cái miệng của những người há ra, những cái miệng như là của người mở ra, rồi cái người đó đó mà mình tụng một thời gian, cái miệng nó khép lại không, cái gì nó khép, cái gì làm cho nó khép vậy? Tại vì á, người đó vẫn còn cái control cái thân thể. Rồi những người mà chết biển chết sông á, 24 tiếng đồng hồ nổi lên vớt lên, người ta kéo lên kêu ông chồng á, ai mà ở sông biết mà khi chết nó nổi lên có không, rồi người ta kéo vô ta để ta không dám đem về nhà. Tại sao? Đem về nhà thấy thân nhân là máu trào ra. Thì như vậy chết 24 tiếng rồi, tại sao người khác lại nhìn không sao mà ba má mình vợ chồng lại nhìn máu trào ra? Rồi lính cũng vậy, lính ở trong cái nghĩa trang chết rồi, cái thực lễ đem về ở chỗ nghĩa trang viên và bỏ trong những cái hộp là máy lạnh đó. Đó hồi vợ đi nhận xác kéo ra thấy vợ là trào máu ra, tức là họ còn cảm thọ hết. Bởi vậy trong kinh Địa Tạng mới nói là người chết từ một ngày tới 77 ngày tiếp tục xướng danh hiệu Phật Bồ Tát lọt vào trong lỗ tai. Mặc dù đó, mắt đã đuôi, tai đã điếc, nhưng mà cái bổn thức còn biết. Cái bổn thức còn biết, nhưng mà cái bổn thức còn biết và biết chỗ nào? Con nhớ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 tiếng đầu tiên là nó ra rồi, chết rồi. Rồi tới cái mặt na thức là thức thứ 7 là thức chấp ngã. Nha. Tụi con á, mà trong vòng 7 tiếng trở lại đó, 6 tiếng trở lại tối kỵ con cháu lợi mà nhắc nhở cái chuyện mà tình nghĩa mà bà ôm nha, ôm hôn này kia rồi, như là hồi đó cái đám của ai mà đứa con nó có lợi tụi nó làm mà đứa con hiện lên này, cô gì con Kiều đó, người này nó đứa cháu nó cứ rút ve đó, thì trong thời gian bà mới chết có 3-4 tiếng à. Cái ai lại giải thích cái mặt ta thức chưa xuất thì bà còn biết đó là cháu. Đó là phân biệt, cho nên là nó làm xúc động cái người đó. Cho nên tụi con để ý đó, tới 8 tiếng rồi là cái tạm thức nó mới ra. Nó ra rồi đó, nhưng mà nó vẫn còn ảnh hưởng tới cái thân thể. Nếu không ảnh hưởng tới thân thể đó, thì ông Thiền Ngộ đó, ai ở bên làng đó là tôi nói là có sư chú Thị Chân biết đó. Lúc ông mất mấy con có bên đó mày. Là khi mà có mấy tiếng mà sáng mà thịt thảo vô báo cảnh sát khi là tại công chưa con? Cứng rồi, chết là nào mà cứng rồi. Nhưng mà cái hồn niệm nó rất là quan trọng, tại vì sư phụ lúc đó là chưa bay qua được. Thì ở trong làng Tệ Chơn có được hồn niệm phải không? Tụi con thay phiên cái hồn niệm là mấy tiếng mà thầy cũng qua tới vậy. Con lúc đó con tụng kinh Lăng Nghiêm với lại sám hối với ba thời kinh Địa Tạng. Ba thời kinh Địa Tạng là 3 tiếng, Lăng Nghiêm thời là 4 tiếng, sám hối thời là 5 tiếng. Rồi sau rồi niệm Phật đó, rồi sư phụ mới qua. Mà sư phụ qua từ từ niệm là nó dịch, nó khép lại. Thì ra cái thần thức của họ đó vẫn còn control được cái thân, tại vì cái thân này của họ, cho nên khi mà họ sinh ra ở trạng thái thân trung ấm, họ có thần thông, họ biết hết, họ biết hết. Giờ này mình làm cái gì đây là thằng thịnh nó biết hết, nó biết hết. Thì như vậy trong giấc mơ thầy muốn hỏi là tâm bì và tiền, sau khi con tiền nó đi dự pháp hội bên ở bên control nó về, thì tâm bì nằm mơ cái gì và tùy mà mơ cái gì kể cho thầy, cho thầy chúng nghe đi, là thầy giải thích. Đưa cái microphone, đưa cái microphone. Cái này trong cái này là giảm cho thịnh á, thịnh phải nói sự việc luôn. Dạ, A Di Đà Phật, con xin bậc sư phụ là cái hôm đó con không có đi. Con không có đi phóng hội, con gái con đi, chồng con đi. Con coi online, thì đêm đó con ngủ á, con thấy là con đi về làm India, xong rồi con có thấy một cái người đó cao. Thì con đứng hình như chị tới đây. Thì có trời họ cao lắm, dạ. Thì con đứng tới cái lưng họ thôi. Dạ. Mà mặc nguyên bộ đồ trắng, mặc đẹp lắm. Đẹp. Thì con cũng nói, đây là nhà bếp, xuống dưới lấy đồ ăn ăn. Rồi con hướng dẫn, dạ, con hướng dẫn đây là nhà bếp Indo. Dạ. Người đó nói cái sao? Cái người đó nói con vậy nè, tôi cũng ở trong này, giờ tôi đi lên chứ bộ, tôi biết hết rồi đừng chỉ tôi nữa. À, cái người đó nói, tôi biết hết rồi. Dạ rồi, con mới xây ra giữa chánh điện á, con thấy con nít nhiều lắm. Thì có người chị con nói, đó đó, thấy chưa? 10 năm rồi không gặp nó, bây giờ nó lớn vậy đó. A Di Đà Phật, cái đó là con của con đó, là năm con phá cái thai đó là năm đó, là 2011. Dạ, chính là 10 năm rồi. Đúng, 10 năm. Thì con cái đó là con nghĩ là con gái, nhưng mà thật sự con thấy cái tướng lại là bé trai. Yeah. Rồi con mới giật mình dậy là con thấy rõ ràng là bé đang ở trong làng bên nhiều. Và con có hỏi với Tina, thì Tina nói cũng có thấy cái cảm giống như con. Con thấy sao Tina? Đó là bây giờ tôi highlight lại cho Phật tử online. Tâm bì tức là diệu sư nó không có đi giữa pháp hợp phép đâu. Nhưng mà sau khi mình hoàn mã cúng trai tăng đồ xong đó, thì con tâm bì nó nằm trên bao, nó thấy nó về làng Indo. Thì nó gặp một vị đàn ông mặc đồ trắng đẹp lắm, mà nó đứng tới cái lưng buồn của người đó thôi. Thì nó giới thiệu, đây là nhà bếp xuống lấy cơm, lấy đồ ăn trong giấc mơ. Thì cái người đó, tôi đã từng ở đây, tôi ra tôi đi lên nè, chứ tôi biết hết rồi, phải không? Thì nó lên, cái đi lên chiếc điện, thì nó thấy đứa đít, thì nó nói, nó biết đó là 10 năm rồi lớn, tức là con của nó. Rồi bây giờ con Tuyền, không có cho nét gì với tụi con Diệu Sư, con thấy cái gì? Dạ, anh em con sư phụ, bữa lúc mà con thấy là mới 2 tuần rồi. Dạ. Mới 2 tuần, con ở nhà. Dạ. Thì con nằm ngủ khoảng 2 giờ mấy, tự nhiên con thấy giống như ông chồng, giống như là ông nằm dài mà bằng đồ trắng. Dạ. Bằng đồ trắng mà dài cao con mà trẻ đẹp lắm. Dạ. Xong cái con nói, ủa anh chưa có chết hả? Theo tự nhiên nằm nó trong ông xong trọt lại trong đứng lên biến mất tiêu. Con nói chưa chết, đừng có đi con mới la mấy cái yêu lại. Yeah. Thì lúc đó con nói lớn lắm, con gái con nói, con nghe mẹ vậy, mẹ nằm mơ sao mà mẹ nói dữ vậy? Thì có cái người con nó gần hết trơn. Con có nghe mùi hương không? À, lúc đó dạ con không nghe, nhưng mà lần rồi con đi pháp hội á. Yeah. Thì con có nghe mùi hương, tại lúc đó con ở nhà chồng phòng của chị Bê Châu á, mà lúc yeah. đó anh Thiện Ngộ cũng đi chung với con là ở chung chồng phòng của chị Bê Châu. Thì lúc đó tự nhiên lâu lâu với con đi vô cái đó, chị mẹ cho cháu hỏi tiền mình đi gì, mình có nhớ Thiện Ngộ không? Tại là ngoài hai chồng con ở phòng đó hồi xưa, mấy phòng hồi trước là dạ, hồi trước là cũng ở chỗ đó, dạ, chở trong phòng đó. Thì cái bữa đó tự nhiên có con mình ôm con đó thôi, con vô thì tự nhiên con nghe cái mùi hương rất là lạ, nó thơm lắm. Dạ. Con nói ủa sao ai mà xài mùi hương này nó thơm quá. Sau khi nghe cái hỏi cái nó thoảng qua cái mắt tiêu. Thì cái lâu lâu cái con đi vô cái pháp hội lúc mà sư phụ giảng pháp cái gì đó trong chánh điện á, cái tự con cũng nghe cái mùi đó nữa. Điện mà cái con nghe thử mùi đó được 3 lần lúc mà trong lên mà pháp hội lần rồi á. Dạ. Thì bây giờ cái điểm con cũng niềm mơ thấy một người đàn ông đẹp vợ rồi con biết mặt là chồng con, biết đó là thần thánh nữa. Dạ không có thấy được, nhưng mà cái dí này nói là dạ, cái dí chưa chết rồi. Dạ. Con kêu chưa chết ở lại cái là mai mất luôn. Thì quý vị cho thấy rằng á, trong cái thời gian này đó rất là quan trọng với thần, tại vì thần nó được là tụng không biết bao nhiêu bộ địa tạng rồi, nghe không? Bản thân con tiền nó tụng cho chồng nó cũng không biết bao nhiêu bộ rồi. Rồi bản thân mặc dù là sư phụ không có duyên để mà vào trong hội niệm với phụ tụng được có một phẩm một, qua tới trạm thứ hai là nó sắp sửa đi thì cái chướng duyên nó ra. Rồi sau đó là ngay cái cô Giang với một số người khi mà thịnh nó đứt hơi cũng có vào trong đó để tu hành. Cho nên á, đối với cái phước của nó đó, thì thầy thấy là sư phụ về đây để chuẩn bị hoàn toàn không có lên chương trình về Phật đản mà nó đi nữa. Nhưng mà có ngày bây giờ nó trạch nó chuột sao nó lại trúng cái ngày này. Và cái ngày này là ngày thầy giảng về cái vấn đề mà Phật đản, rồi trả lời những câu hỏi. Thì tụi con thấy rõ rằng đó là nhìn ra thì nó vô phước, nó có một cái duyên á, là thầy hỏi kỹ đó, từ đầu lúc mà nó chưa hiểu đạo đó, lúc nó chưa bị bệnh ung thư đó, thì mỗi lần con Tuyền mà muốn đi về pháp hội rất là khổ sở vì nó cứ cản em. Nó là cái người cản ngăn con Tuyền, không cho con Tuyền đi dự. Cho nên cái nhân đó tới hồi cuối đó mình muốn hộ niệm cho nó thì bị người khác cản ngăn, không có cái gì mà nó quả lực nhân quả, phải không? Sau khi nó bị bệnh ung thư rồi đó, rồi nó đến xuất gia với sư phụ trong cái mùi chính đó, online đó. Dạ. Từ đó nó bớt lại mấy được mấy năm đó, thì nó mới thay đổi, nó mới cho con đi và nó đi. Chứ trước khi nó bị ung thư đó là không cho con đi. Dạ. Mỗi lần muốn đi là con phải dụ con gái con nhỏ thích phi lai cái gì nó phải đi đó. Dạ. Để con nó vô năn nỉ thì nó mới cho đi, đúng không? Dạ. Đó, thành ra quý vị thấy, mình thấy cái duyên, mình tưởng là thằng này nó vậy mà thành ra cái dân nó gieo đó quý vị. Khi mà vợ đi pháp hội hay đi chùa làm cả, không cho. Sau này đó, nó mới thay đổi thôi. Dạ. Chứ Thành ra những cái đó thì thầy cũng vui cho chồng con, tại vì thấy nó được nhiều cái nhân cái quả tốt. Thành ra buổi tối nay đó thầy nói vấn đề tâm Phật này, tiếp tục nghe nè. Ông Phật chúng ta đó rất là thanh tịnh, cái Phật tánh thanh tịnh lắm, nhưng mà nó bị tắm vào những cái niệm sân si của mình đó, những cái niệm thương ghét của mình đó, thành ra nó dơ. Thành ra tụi con hàng ngày đó, tụi con không phải chỉ tắm có cái ngày lễ Phật đản này, mà mỗi tối đó, tụi con dành 5 phút nằm gác tay lên trán coi cái ông Phật mình bị dơ vì cái gì nha. Bị dơ vì cái gì mà giờ này đó mình ôm ông Phật mình ngủ, mình nhập thai là ông Phật cũng đi, Phật tánh cũng theo mình. Rồi mình ra ngoài làm chuyện neo đó, ông Phật cũng theo mình, Phật tánh nó theo con 24/24. Mà tại sao mình lại không sử dụng cái ông Phật mà mình sử dụng cái ma tánh? Tụi con có cái ma tánh nó làm cho ông Phật dơ chứ không phải là cái gì hết. Cho nên tụi con có lấy nước mà tạt rửa bao nhiêu không có bằng tụi con mỗi một ngày dùng cái trí huệ của mình á để coi mình xử sự với nhau bằng Phật tánh hay là ma tánh nha. Nếu mà hai vợ chồng mà xử sự với nhau bằng Phật tánh á, hai người mà sử dụng nhau Phật tánh hết á, thì cái đó là vợ chồng của ca diếp rồi, đều là chứng thánh quả. Còn một người mà sử dụng Phật tánh và một người sử dụng ma tánh thì vợ chồng nó có đụng nhau quý vị? Ít đụng hơn. Tại vì cái người mà sử dụng Phật tánh á thì gần bùng mà chẳng hối tách gì luôn, đúng không quý vị? Còn nếu mà vợ cũng sử dụng ma tánh mà chồng cũng sử dụng ma tánh thì gia đình nó có hạnh phúc không quý vị? Dứt khoát là không. Cho nên cái lễ tắm Phật này đó là tụi con tắm cái ông Phật của mình, chứ không phải là cái ông Phật đất Phật đồng này đâu. Nhưng mà đây là một cái phương tiện nha. Bởi vậy cái câu nói là trong thành ca tỳ la chưa từng có sanh ra, thấy không? Những cây ta la sông thọ chưa từng có nhập diệt, bất sanh bất diệt mới thành là ông Phật Cù Đàm. Thì cái gì là bất sanh bất diệt? Tức là cái Phật tánh của chúng ta. Còn chúng ta dựa vào cái Phật Thích Ca mà bên Ấn Độ thì bây giờ đã bị đốt ra hết rồi, ra xá lợi hết rồi. Cho nên đó, cái ý nghĩa của bài kinh này đó là cái ông Phật này nó không phải là ông Phật sanh ở bên Ấn Độ mà ông Phật chết bên Ấn Độ, mà chính là ông Phật tánh của chúng ta này. Cái nó không bao giờ mất hết á. Cho nên tụi con nghĩ lại đi. Có những lúc mình biết mình làm sai đó, nhưng mà sau khi mình tỉnh lại đó, mình mới thấy mình sai. Rồi lúc đó mình ngồi hồi tâm lại mình, cái Phật tánh mình thấy sáng suốt lắm rồi. Nha. Tôi thí dụ một câu chuyện thôi. Nha, câu chuyện thôi. Chẳng hạn như bây giờ đó, có một miếng đất xảy ra. Cái miếng đất đó là cái ông nông phu đó, ông cày ruộng cả 20 năm rồi. Ông không có gì hết, ngoài cái chuyện là ông chỉ làm lúa rồi ông bán cái vừa về giống vừa có ăn vậy đó. Ông thấy chán mà ông bỏ ngày năm. Ông có kêu ông bán lại cho một cái người tá điền mua cái miếng đất đó. Người đó về có 3 ngày vừa cày xong đụng cái hũ vàng. Đụng cái hũ vàng. Thì cái ông tá điền này anh đụng cái hũ vàng đó, thì ảnh thấy cái hũ vàng cái là anh đứng anh suy nghĩ, anh nói cái này mình mới vừa sang cái mẫu ruộng này là của cái ông trước, phải của mình đâu, cái này chắc là của ông, thôi bây giờ đó mình kêu ổng lại để mình trả. Như vậy là Phật tánh hay là ma tánh? Phật tánh. Nhưng mà bắt đầu về nhà ăn cơm, chuẩn bị chút nữa ăn cơm xong đi lại kêu với bà với vợ, em à, mình mới mua được mẫu ruộng. Ổng nói thì thấy ruộng cũng tốt đúng không anh, nhưng mà không tốt bằng là anh cài nó lòi lên hũ vàng, thấy không? Bây giờ còn để về ruộng anh lấp lại, anh suy nghĩ hoài à. Nói bây giờ đó người ta đã bán cái mẫu ruộng rẻ cho mình mà mình mới cài lên cái của này của người ta không phải của mình, thì con vợ nếu có Phật tánh thì nó sẽ dùng Phật tánh đó. À đúng rồi anh, đem trả cho người ta đi, đúng không em? Nhưng mà con Phật, con vợ nó có đồng tham nữa lên anh, 10 năm nay trả không có cài thì cái số này không phải của trả là của mình đó. Thì cái thằng chồng bị con ma tánh nó rồi, nghe có lý không? Nghe có lý, thấy không? Nghe có lý cho nên bắt đầu giữ lại. Chú thấy đó chưa? Thành ra cái Phật tánh ma tánh nó chỉ là vậy thôi, lật qua lật lại thôi à, không có khác gì hết á. Một cái suy nghĩ mà đúng đắn cho đó là Phật, mà suy nghĩ tầm bậy là ma. Tụi con để giùm cho thầy đi, thấy không? Thành ra cái việc làm nào tụi con thấy đó mà nghĩ đầu tiên là đúng, nhưng mà suy nghĩ hồi là cái lợi giùm mình, thấy không? Cái lợi giùm mình liền, tụi con để ý một cái điểm đó đi, thấy không? Cho nên á, trong cái vấn đề mà tụi con đi tu cũng vậy nữa, tụi con á, thường thường nó phát cái tâm rất là tốt, nhưng tiền thì cảnh cáo nha, về thỉnh được sư phụ đâu, thấy thì tụi mình có qua không, tăng bên kia là cũng qua đi hay không, còn tăng ni ở trong làng đi qua gần hết, trừ những người mà coi như không có khả năng sức khỏe, đúng không? Rồi sư phụ cũng về, rồi ban nhà biết trên sư đồ cũng đi xuống về đó, cũng hầu như là chưa có cái đám ma nào mà đông đủ báo quan vậy, đám ma này phải không quý vị? Đó. Rồi cái vài bữa nữa sư phụ đẩy rồi sư nó kiếm sư phụ biểu đường để cái phòng lớn cho sư phụ, mà sư phụ nó lấy cái phòng nhỏ mà mình sư phụ ở đó để chi vậy, để chi sư phụ ở trong mình sư phụ nó gọn, rồi cái phòng lớn đó là con cứ đưa hết mấy bà già vô trong nó rộng nó thập lưng đó, nhưng mà con lại tấn ông thầy đại niệm nè, tấn thầy đại minh nè, tấn xin chú thầy chơn với sư phụ. Mấy ông này tự nhiên thấy sư phụ vô cái mấy ông không muốn ngủ mà quen rồi quen lén phải không? Thành ra đó, rồi bây giờ ở đâu thấy không, thầy đánh cáo trước ở đâu. Hiện giờ tụi con mời sư phụ dưới cái tâm mà lo cho chồng siêu là phật tánh hay ma tánh? Phật tánh, thấy không? Nhưng mà con thật mình nó có dơ hay không, thấy không? Bây giờ đó mỗi một người vô đây tắm rửa thôi, theo cái tỷ lệ trung bình đó, tắm rửa xối nước đầu tiên 5 gallon cho nó ướt hết, rồi gọi xà bông vô rửa lại lần nữa 5 gallon, rồi rửa lần thứ ba thứ tư nữa là 20 gallon. Một người 20 gallon, 10 người là bao nhiêu? 200 gallon, 20 người 400 gallon, rồi xài điện, xài đủ thứ chuyện, rồi tiền xăng, tiền điện, tiền bill, tiền đủ thứ chuyện gì, rồi bài ra cúng Phật cũng là đưa bill cho con. Rồi á, bây giờ thì cái tâm thanh tịnh rồi đó, nhưng mà về nhà tới hồi bill về có thanh tịnh không? Thật ra cái đó ma tánh là Phật tánh là chỗ đó, nghe không? Đã hoan hỷ rồi thì phải hoan hỷ, tại vì á cái tài sản này nó có sự đóng góp của chồng con, đúng không? Bây giờ nó vui không? Nó vui, nó biết là khi mà nó vào trong tới cái ICU rồi nó đâu có sử dụng được cái này, mà bây giờ tự động con vợ lời mời để cho tăng chúng ở đây, cái bài pháp này nó đưa lên, nó mở rộng tâm hồn cho nhiều người, phải không? Thì nó được phước đó, từ chỗ đó thầy mới quan tâm đó. Chứ bây giờ đó là gì á, trong kinh Địa Tạng nó là chúng sanh của năm duyên phù đề ưa thối thất tâm tốt ban đầu, phải không? Về nằm ghép thai thai anh vừa biểu điện nhiêu vậy con? Biểu điện kia này gấp 4 lần, biểu nước nhiêu vậy con? Dạ gấp 4 lần, phải không? Rồi thẻ đưa đức kha sạc nhiều quá vậy con? Nói dạ tại mua tùm lum hết mẹ ơi, phải không? Từ đó thối thất tâm tốt ban đầu là ma tánh đó nha. Tại vì á ba cái đồ này nó mất hết, tại vì cái nhà này á ngay thời gian này cái tên của ông thầy nó vẫn còn trong đó, đúng không con? À, là trong 49 ngày là của nó, nó có hưởng, nó qua khỏi 49 ngày á, là của ai nữa không? Có những cái món tiền nó nằm trong ngân hàng của tụi con, nhưng mà thằng Thịnh không hưởng đâu. Mà chưa chắc là con gái con hưởng hay là con gái lớn hưởng, chưa biết được đó con, đúng không? À, cái nhà này thấy có lời đó, bán lời không? Lời đó, nhưng mà chưa bán là chưa lời, chưa bán là chưa lời. Cũng như nhiều người nó vợ đậu đợi nó mua cái nhà giờ nó lời mấy trăm ngàn thôi đấy, nó chưa bán là nó chưa lời. Chừng nào giờ nó bán thử rồi, nó bán nhà nó giờ 1.3 triệu nó mua lần 1.7 triệu, nó chưa bán là chưa có lời nha con. Cái tiền lời trên con số của mình không có được, thật sự chưa bán là chưa có lời. Cho nên từ cái chỗ đó, đó sư phụ khuyên đó, tụi con tập Phật đó, là mỗi lần tắm nghĩ như vậy đó, mỗi ngày cái cơ thể chúng ta đều dơ, cái thân tứ đại là nó phải dơ không quý vị? Dơ, lỗ mũi không rửa nó cũng dơ, lỗ tai không quái nó cũng dơ, cái miệng không súc cũng dơ, trong người chúng ta đại tiểu đại tiện đều dơ, cái tứ đại này nó phải dơ. Nhưng mà cái tâm Phật không có dơ, nhưng mà nó dơ vì những cái tâm mà ích kỷ nè, cái tâm tính toán nè, cái tâm mà coi như là chỉ lo cho mình và không biết cái người khác đó, cái tâm bọn xẻ nó làm cho cái tâm Phật nó dơ. Cho nên từ nay tụi con mỗi ngày tắm, khi mình tắm cái thân này mình phải nghĩ là mình bữa nay mình có cái gì làm phiền cái thân ông Phật, mình có làm cái gì phiền cho cái Phật tánh mình không? Tụi con nghĩ một chút đi, đó là cách tu đó. Cho mỗi lần sư phụ tắm, sư phụ cũng nghĩ là bữa nay mình tắm cái thân này nhưng mà có cái gì làm phiền Phật mình không? Có không? À, nó nhiều cái chuyện đó là tụi con phải hiểu rằng đó. Sở dĩ sư phụ cho tụi con đến đây, thứ nhất nó có 3 cái chuyện. Thứ nhất tiền là đến dưới hệ thống mình quá nhiều, những người trong ban nhà biết thì cũng gặp mặt nó hoài, những người trong ban tụng kinh nhân vật cũng thấy cái mặt nó hoài. Rồi á, cái vấn đề tới đây là chúng ta đi để rồi chưa chắc sang năm á, mà cái số người này lại còn có mặt nữa. Đâu có biết mấy bà già bây giờ đó, nghe nói cho đi thì hăng lắm á, cho mà dẫn 1 ngày 2 lần thấy mệt chưa? Ngày mai cho đi 4 lần nữa được không? Hả? Cho đi hưởng sao đi hưởng? Hôm qua đi bộ có 2 lót rồi la lại không sùm sùm. Thật ra những cái vui ở thế gian này đó, thì thầy nó nói rồi nó buồn, nó vui rồi nó kèm theo cái mệt, thấy không? Thì ghét cái lai rồi hăng hăng lắm, bên kia là dọn gia ly rồi ào ào ào qua tới nơi cái là đi rồi bắt đầu đi cái núi sướng ha, nghe tàu sướng ha. Nhưng mà giờ tối về nằm cái dỗ chỗ này trước giá chỗ kia cạo chỗ nọ, nó phải có cái giá để trả hết đó, thấy không? Nhưng mà sao kỷ niệm đó quý vị, mình cũng còn kỷ niệm như tới hồi hết đi được rồi làm sao. Cho nên đây là cái phước duyên, là lần đầu tiên sư phụ về đây làm cái Phật đản rồi giảng pháp, cho nên tụi con làm ơn á. Khi mà tụi con sử dụng với người bạn đời của mình bằng những cái lời không ai ngữ, hoặc là những cái tâm mà quý vị nói sẵn sẵn đó, là quý vị làm cho cái ông Phật quý vị nó bị dơ, đoạn trừ những nỗi phượt triền chân tâm, thấy không? Trong kinh có nói hả? Đoạn trừ, bỏ đi những cái gì mà nó làm cho phiền não cái chân tâm của mình. Chân tâm nó không có phiền não, nhưng mà chỉ làm như vậy cho mình đi vào cái nghiệp mà nó xấu. Tụi con cố gắng đi, chứ không phải một năm chỉ tắm như đây, không phải. Một cái người mà cái suốt ngày cái lấy phần này ra tắm hoài đó, không bằng một người ngồi lại cúp tắm đó. Bữa nay mình tắm cái thân mình là cái thân tứ đại, thân giả. Còn cái mà vô giá đó là cái ông Phật tắm. Cái hộp sòn nó có giá nhưng mà thật sự không có Phật tắm. Cái người khùng đưa, cái người khùng đưa cho họ một cái tô phở, một cái cục kẹo và một cái cục hộp sòn, mà lấy cái nào? Tô phở. Quý vị thấy con Tiffina này bây giờ nó chọn cái gì? Đưa cho nó một cái hộp sòn và đưa nó một cái bánh, thì khi nó lấy cái bánh đó, thấy không? Như vậy cái trí huệ nó cao hơn chứ, thấy không? Mình có trí huệ, mình biết phải và đúng, mình biết ở làm sao để lên cõi trời, mình biết ở làm sao đi để tránh cái chuyện đi vào ba đường ác, là do cái phước của mình có nhá. Cái trí huệ là số một đó quý vị. Quý vị để ý coi nha. Mà tụi con sửa một phần Phật tánh đó, là tụi con được một phần công đức. Mà hai Phật tánh có 10 phần, tụi con sử dụng được một phần thì tụi con được một phần công đức. Mà sử dụng được hai phần là hai phần, ba phần. Cho nên đó, tụi con cố gắng, tụi con được cái thân người này. Mà tụi con nếu mà không có Đức Phật ra đời, mình nghĩ mình tạo biết bao nhiêu tội. Nếu giả sử không có Đức Phật xuất hiện ở thế gian này, thì chúng ta cứ quan niệm dần dưỡng nhân. À, chúng ta cũng không có bao giờ biết tới hiếu đạo sao mẹ, hay là bất hiếu là đọa đâu, không có biết nha. Rồi chúng ta không có biết tích lũy công đức, rồi chúng ta không có biết tự tại. Bây giờ nó thì đem một cái người không hiểu đạo nha, và tụi con là cái người hiểu đạo. Một cái người hoàn toàn không biết Phật là cái gì, không biết pháp là gì, tăng là gì, và đó so với một người tầm thường trong đệ tử của hệ thống chùa Tổng Viên này thôi nha. Cái người đó mà tết là năm nói bà vô hồn, không phải chửi mình không? Chửi liền. Tại cái chết là cái gì kỵ nói. Nhưng mà đệ tử hiểu đạo rồi, ê tết bà có vô hồn, của thầy tổ chức chỗ nào vậy? Để thân nghi danh. Nó khác chỗ nào chưa? Khác chỗ nào chưa? Mà bây giờ mình thấy một cái người chưa hiểu đạo và một người hiểu đạo, bây giờ dồn ở đâu cũng thấy kỷ niệm. Bây giờ thầy nói thật là con tiền nó cười vậy, nhưng mà nó dồn chỗ nào nó cũng có hình ảnh chồng nó, có không con? Nhìn tới bà cũng có, không lẽ được nó khóc, nó cứ cười hề hề. Có nhiều bà nói sao nó cười hoài, nó cười nhưng mà nó giác ngộ rồi đó. Thật ra tại vì nó khóc cũng làm gì, nhưng mà thật ra nó khi mà chúng ta về hết rồi đó, nó nhìn tới cái bàn nó cũng thấy hình ảnh này, nó nhìn tới cái máy karaoke nó cũng thấy hình ảnh thằng chồng nó đang chỉnh, nó nhìn tới cái rửa chén thấy chồng nó đang lấy đồ ăn, nó nhìn tới máy giặt đồ nó cũng thấy, phải không con? Thấy nó cười hoài không ạ? Trời ơi, mấy đứa mà nó cười như vậy nó thật sự nó mới thương chồng đó. Chứ còn mấy người mà khóc hoài đó là tụi con có kinh nghiệm rồi, phải không? Thầy tệ niệm mấy người khóc nhiều mới bao lấy chồng không? Được không? Wow. Nó cười hề hề à. Cho nên lại nhà đâu có biết nó ma đâu. Thấy vợ là cười, cười giòn nữa chứ. Cho nên nó tụi con hiểu rồi, không có, đâu có mất đâu. Cái phần thần thức làm sao mà mất được. Dứt khoát là không có mất được, con nhớ nếu mà cái đó là cái bất sanh bất tử, tất cả những cái gì cũng mất hết. Một sòm vô giá cũng không bằng cái Phật tánh nữa nha. Tụi con thấy à, tụi con có một sòm á, tụi con cầm phiền não hơn nhiều nữa. Mà tụi con có giàu á, những cái người nghèo á, phải không? Thì á, chưa chắc tụi con về Việt Nam một người nó biết con là có, cũng giống như bây giờ đó. Nhà ông Đậu là nổi tiếng là triệu phú rồi nha, có nhà bậc triệu là triệu phú rồi nha. Rồi, gặp đeo nhiều tiền, chồng cũng nhiều tiền đó, thấy không? Thì nó về đó, người ta quý con vợ đạo chưa chắc, thấy không? Chưa chắc, thấy không? Con thử con ở đó 3 ngày con đừng có cho tiền nữa, con có quý không? Thì nó quý tiền đâu, không quý mình đâu, thấy không? Tụi con thấy rõ chưa? Còn cái mình mà nghèo á, thật sự như Từ Hương vậy đó, mà ai quý mới thật là quý đó. Từ Hương nghèo, thật sự tôi biết bà nghèo. Tại sao bà nghèo vậy? Tại vì tôi biết bà tiền của bà đó, bà đánh có 800 à, 800, 900 vậy đó. Hình như Phúc Tem được 100 mấy nữa phải không? Đúng không? Tôi bóng quẻ 100 mấy trong Phúc Tem nữa phải không? Mà vừa rồi đi máy bay kia 400-500 rồi. Rồi tiền nhà đã đâu nữa, bây giờ mua máy bay này, tại có cái người mua vé dùm cho cô. Cái tôi hỏi nhờ mua vé dùm hả? Nó dạ, con nhờ mua vé dùm, thẻ con cứng hết rồi. Tôi nói ổ cứng xong mua cho ai? Nó mua cho người nghèo lắm. Tôi nói ai vậy? Đưa tên nó, ổ cái tên này giống tên Từ Hương vậy. Nó giờ bả đâu có tiền đâu thầy. Thôi bây giờ con cúng dường cho bả luôn đi con. Tại nhiều cái con cái tiền anh đưa tới một. Đúng biết. Cái người mua vé cho cô nói là cái này con mua cho bả, cho con lấy tiền rồi bả hết tiền. Nhưng mà sao? Tại tôi Từ Hương cũng tình nghĩa. Chỗ nói cái này tình nghĩa, phải không? Cũng như có nhiều có một đức mà hỏi thầy, thầy nó ma tiền này đi bao nhiêu người? Tôi nói ê, đám ma đó là không có gửi thiệp mời nha. Có ai gửi thiệp mời đi đám ma không? Đám cưới mới gửi thiệp, đám ma không gửi thiệp. Mà tôi đã phó cái cáo phó chưa? À, viện tiếp mẫu thiệp làm lễ tại đâu thì ai có tình nghĩa cho nó người nó đi vậy thôi. Chứ Từ Hương mới vừa đi dự phúc hội bên thầy 400 máy bay rồi, giờ này tại sao mua mắt nữa? Tại vì tình nghĩa, đúng không? Cho nên á, cái đó ma đó là không có mời, ai biết thì đi, chứ mình liều khả năng mình được mình đi. Cho nên á, rồi đó có những người đi á, thì đem lợi lạc, mà có những người đi nó không có lợi lạc trong pháp hội thì thầy khuyên được đi thôi, tại vì nó như vậy đó. Nhưng đối với sư phụ chúng ta hiểu thế gian là vậy thôi, đó ma không ai mời hết á, thấy không? Đám ma có khi nào quý vị nói là mời quý vị là ăn đám ma, có không? Không có, ai biết gì đó, nghe không? Nhưng mà cái đám ma này bây giờ nó hiện về số lượng Phật tử là cũng 30 người phải không? Nãy cũng ngồi đông đủ 30. Thì ngày mai gia đình chồng con khoảng 10 người nữa, đúng không? Thì thầy ấy tìm mất khoảng 40 người à. Bạn bè tìm neo con, mà lúc mà ra nhà hoàng nhập quan, chắc lúc làm lễ nó ra chừng vài ba đứa nữa thôi, đúng không? Thì thầy ấy tìm mấy cái đám này dưới 50 người, thì cỡ đó thôi à. Nhưng mà quan trọng đó là cái đám này nó có đúng chánh pháp không? Nó có làm lợi ích hay không? Nha. Chúng ta đến đây ngoài cái chuyện chúng ta cũng phải sử dụng tiện nghi của cái ngôi gia này, nhưng mà chúng ta cũng làm những chuyện có lợi ích. Nha, rõ ràng nhất là ngày hôm nay đó là thầy chỉ nói là cái ngày có đề đê là cái ngày quan trọng, ngày mẹ. Và đồng thời đó chúng ta dạy con bằng cái Phật tánh hay là cái ma tánh. Nha, chúng ta dạy bằng Phật tánh thì chúng ta sẽ làm cho đứa con nó có Phật tánh, nó sống lại. Mà chúng ta dạy bằng ma tánh là đứa con sau này nó trở thành là người trộm, người cướp, người gian, người xảo vậy thôi. Cho nên tụi con không phải chỉ có ngày này là ngày tắm Phật đâu. Nha, mỗi lần vô tắm là coi ngày nay đó, mình tắm cái thân mình sạch rồi mà mình tắm cái Phật tánh mình bằng cái gì? Quý vị lấy cái nước gì tắm vô quý vị? Hả? Công đức. Đúng rồi đó, nước bát công đức. Ở trên ao, trên địa trên nó có ao bát công đức không? À, tám công đức, tụi con ơi, sợ Google đi, bát công đức là cái gì? Ha. Thì trong bây giờ thầy chỉ nói tụi con á, cái đầu tiên tụi con lấy cái đơn giản dễ hiểu nhất là con tắm bằng nước bố thí đi. Thấy không? Bây giờ một người nào làm mình buồn phiền á, mình lấy nước mình rửa thân không? Chỉ có là mình buông bỏ đi, thì mình mới hết. Thấy không? Nhẫn nhục, cái giới nhẫn nhục. Cho nên tụi con biết được cái đó thì tụi con đừng có sống với cái ma tâm nữa. Tụi con dư tiêu chuẩn cái dạng sanh hết. Nhưng mà sao vậy? Tụi con cái giờ chuối tụi con bị quan gia trái chủ nó đẩy tụi con lọt khỏi cái vòng tay của cái tăng ni. Cho nên cái kinh quán vô lượng thọ là nói phút chót phải đọc thiền ngũ tri thức. Ở trong này cái tiêu chuẩn mà của kinh quán vô lượng thọ thì thấy ai cũng đủ tiêu chuẩn dạng sanh hết á. Nhưng mà quan gia trái chủ nó đẩy tụi con đi ra. Mình thấy rõ ràng đó. Bảo vệ báo mà nếu mà ở trong làng có dẫn sanh không? Bà tu 8-9 năm, bà có những cái tập khí. Bởi vì sau này tụi con đừng có nói là trở như bà dự hướng mà không dẫn sanh. Bà dự hướng bà tụng lên em giỏi không quý vị? tiếng Việt và tiếng Phạn. Bả tu bắt bằng tay chưa? Bả tu xuất gia vô duyên chưa? Bả cúng cả cái máy lạnh cho nhà bếp tới 15 ngàn đô đó, có không quý vị? Bả làm những cái chuyện tốt lắm, nhưng mà cái tập khí của bà, cho nên cái giờ chót á, bà ở trong làng vẫn có cơ hội giảng sanh, tại vì bà còn nằm trên cái tiêu chuẩn mà có Đức Phật Di Đà nói về, Đức Phật Thích Ca nói về cái mấy cái Phật giảng sanh, đúng không? Cho nên tụi con phải hiểu rằng á, đừng có tưởng mấy người nó không giảng sanh, nhưng mà nó cực mình lắm đó, nó cực mình lắm. Chẳng hạn như mấy người khác mà tụng tuần lễ mà bà mà tụng chừng 7 tuần, đúng không? Tại vì mấy bà khác á, xuống nhà bếp chả giò xin một cuốn thì mình tụng có tiếng à. Xin ba cuốn là tụng 3 tiếng, xin 7 cuốn là tụng 7 tiếng, mà xin một mâm là tụng chừng nào, mà giờ hướng từ thần của xin bao nhiêu ân limit phải không? Với hồi chiều tôi thấy ai cầm cái mâm chả giò đó mời tôi không có gì hướng đâu được mời. Tại sao vậy? Tập khí bả đâu phải nghèo đâu quý vị, bán nhà bạc triệu, mà tại vì cái tập khí khó bỏ lắm quý vị ơi. Có những ca sĩ họ giàu mà họ thích đi trộm, có quý vị, lấy đồ trộm mà làm họ vui hơn. Có người cái tập khí họ kỳ lắm, trái cây mà đi mua đó họ dư sức mua mà họ ăn bằng đi hái mà trộm à. Rồi bây giờ làm sao? Tụi con cố gắng nha, bên đây lễ Phật đảm mà ngày lễ của mẹ như bây giờ này đó, Huệ Đạt mới vô đó, con có hai đứa trai được vô Tam Bảo đó. Hai đứa này nó cũng có chủng tử lớn lắm đó. Nếu mà tụi con vợ chồng hạnh phúc đó, giờ này dễ gì ba nó cho vô, đúng không con? Nhờ vợ chồng ông hạnh phúc là ông giao cho con, thì bây giờ con mới đưa nó vô chùa. Nhìn ra cái phước báo nè, mình bao nhiêu tuổi mình mới biết đến chùa, mấy chục năm, mà nó bây giờ nó đã vô chùa rồi. Ở trong chùa thì ở trong cái chỗ bán hương thì thế nào cũng thơm mùi hương à, không ít nhiều gì. Rồi cái chỗ này là cái chỗ đang mấy bà già đang xa con xa cháu, thành ra ưu tiên dành cho những cái đứa đỏ. Thành ra chỗ này không thấy ghen tị với mấy thằng bé nè, đúng không con? Đó. Chứ trong này mà nó có cặp mà nó có giống như vậy, con là Huệ Đạt và có người là Huệ Mất ở trong nữa. Mà Huệ Mất cũng có hai đứa con, mà vô là nó thế nào nó cũng ghen tị, nó chờ đợi lâu nay được học đức mấy bà già cưng về chắc nhỏ này vô đó. Nó chiếm đoạt ngôi mình, nhất là nó có đôi giày bốt nữa. Cho nên lúc nay là con vô ở cái chỗ này là chuột sa hữu nít, không có ai ghen tị. Cho nên á, mà con làm sao cho Phật tánh của mấy đứa nhỏ này nó sống lại, nó có phước rõ ràng lắm. Mấy bà già này muốn chui vô là phải bỏ mấy chục ngàn vô mới vô được cái phòng, còn giờ vô là đủ lại cho hai phòng rồi, thấy rõ chưa? Thế hai mẹ con ở chật quá, đó là cái phước đó. Cho nên mình phải làm sao cái Phật tánh nó sống lại đi. Hình như mấy đứa nhỏ này hình như là nó bị cô lập nhiều quá, thành ra nó không có giao tiếp chữ hoài, phải không? Thế nó gặp mấy bài nó còn kho co là cái gì, nó làm như nó chỉ giao tiếp với con à. Ở giờ này thấy nó cũng chưa có social life với mấy người. Không sao đâu, cái phước đó. Nha. Hồi chiều tôi nhắc lại lời tôi từ Hương đó. Cổ nói đi không quả là đi chùa Việt không, chứ đi tu là đi tiêu theo thầy Thông Lai. Bà nói đó, bà ngồi đó. Bà nói bà đi nhiều chùa rồi, thật con Tự Hương á. Cổ đi chùa từ Việt Nam qua tới Mỹ rồi, cổ đi hết rồi, phải không? Nhưng mà con nhớ con đời sư phụ nói ngày đầu tiên con gặp sư phụ á. Vừa nói con á, đi chùa nhiều quá, không có đi tu rồi. Đó thì tôi biết. Thầy nói cô liền con đi chùa, lại điểm mặt cô với hồi ở dưới tập viện 4. Chỗ nhà vẫn hoàng à, lúc lần đầu tiên chuẩn bị đi lên Sacramento đó. Dạ. Con tôi đi chùa nhiều, con cũng đi tu. Cũng như là mấy người á mà đã vô chùa tu rồi á, thì tu lỡ là tu đó. Đúng không? Cũng như bây giờ về đặt nó lỡ nó vô rồi đó. Nói là nói thôi, tại vì cái tập khí chỗ nào nó cũng có đó. Con mà phiền não rồi đi chỗ nào cũng phiền não đó. Nhưng mà thầy nói thẳng ở đây có những người có kinh nghiệm nè. Nó cư sĩ là Từ Hương, tu sĩ là cô Huệ Thủy đó, cô Hồng Thủy đó. Họ nói là Huệ Thủy vô là Hồng Thủy đó. Cô đi chùa cô biết mà. Tụi con đi như vô ở với chùa đi không có dễ đâu. Một người mà đức hạnh như sư bà Hải Triều Âm đó nha. Nhưng mà chúng cái sư bà Hải Triều Âm không có dễ đâu. có người nói là con mà con biết sư bà còn sống à, con xin nhập chúng Hải Trường Âm. Tôi nói ở chưa được 3 ngày, không được 3 ngày, đừng có nói dở. Bây giờ muốn thử không à, ở được chứ sư tôi Nguyên Thiện, đi sư Nguyên Thiện mà 21 ngày mà không chạy gối chạy về là tôi muốn gì tôi cũng chịu. Là mai nè thì Hương, tôi muốn ghé cho họ về ở với sư cô ở thử 21 ngày, biết mùi liền. Sư phụ ơi, thích còn biết hết rồi. À, cho xuống dưới 21 ngày. Cho nên á, đối với sư phụ đó là thật ra đó, tại vì thương đệ tử tụi con không có biết đâu, rất là thương đệ tử tụi con, có hiểu thì với sư phụ nó thương tụi con, không có so sánh được đâu. Nhưng mà cô... Nói gì chứ, sư phụ thì cũng thương đệ tử lắm. Đúng rồi, thương mất làm từ sáng tới tối. Vậy là đổi chúng có tôi xuống dưới rồi, chứ đổi chúng có Điều Thiện lên đây ở thử tháng rồi ai thương ai, ai biết. Đó, nhiều khi ở với sư phụ không có việc làm, buồn quá. Chúng hơi khó thì lên đây, thì chúng ở đây cũng giống sư. Thật sự mà nói đó, tại vì á, sư phụ du di, cái nguyên tắc nhiều cái chuyện nó xảy ra trong cái người đứng ngồi điều hành cái này nó nhức đầu lắm. Tôi nói thí dụ thôi một cái chuyện chẳng hạn rất là đơn giản nhưng mà nó nhiều cái chuyện lắm, nó xử sự không khéo là nó cái hệ thống nó có lên được. Cho nên là sư phụ lắc sư bồ hết, bây giờ cái mắt nhắm mắt mở thôi, mình cứ dễ dàng cho đệ tử một chút, nhất là cái thời buổi này vậy thôi, thấy không? Ngày hôm qua có người mới đọc cái cuốn mà nói là cái bà Nhật thọ nhất ở thế giới, bà sống từ năm 20 tuổi mà bà làm tới 108 tuổi, mà sư phụ á lại nói đệ tử của sư phụ vô chùa mà coi như hàng bảy không làm nữa, là sư phụ quá dễ dãi. Tôi nói nhưng mà được mấy bà sống tới 120 tuổi không? Mình nói đi nói lại đi, tại vì cái đời này đó, nói mấy bà chịu bỏ con bỏ cháu mà vô chùa đó, đó là một cái là hơn rồi. Thầy nói thẳng luôn, nội cái mà bỏ con bỏ cháu mà chịu vô chùa tụng 2 thời kinh rồi giữ những cái giới Phật đó là sư phụ đã thấy là đỡ lắm rồi, không có dễ bỏ con bỏ cháu đâu. Chị của bà Ú, kỳ này sao chịu tu vậy, bỏ con bỏ cháu được rồi, bỏ được chưa? Không có dễ bỏ đâu nha, không dễ bỏ đâu, thấy vậy đó chứ không dễ đâu. Bây giờ đó, mình biết là mấy bà, nếu mình cứng nhắc hết đó, là không ai tu hết. Ở Mỹ này cứng nhắc hết không ai tu hết. Còn những người mà coi như là ở dưới đi sư Quân Thiện đó là rõ ràng lắm rồi. Chẳng hạn như ở trên sư phụ đó, họ ở phòng nhỏ, họ đợi phòng lớn. Rồi đó, nhiều khi đó, hai người bạn đời đi chú xích cha rồi ở cũng đi ra cũng gặp mà họ lại muốn gần sát bên nữa. Thấy không? Nhưng mà nếu như cô Quân Thiện một phòng ở bao nhiêu người, 4 người phòng nhỏ xíu, ngủ giường đôi người chồng đó, thành ra đó, vẫn còn sướng hơn Phật ngủ gốc cây đó. Thì nên tụi con thấy rõ ràng lắm, thấy không? Như nãy tôi nằm đó, tôi nói chuyện với thầy Tề Niệm, thầy có buồn khi mà thầy ở cái phòng nhỏ mà vô đây thấy cái phòng của nhà tiền lớn quá không? Ông nói không buồn. Tại sao không buồn? Nói tại vô thường. Ông thấy là giờ thằng Thiện Ngộ nó đâu có ở đâu, nó cũng vô thường. Con ở phòng nhỏ nhưng mà con ở trong vòng tay tâm bảo không nói được đó, biết vô thường rồi, vậy là được đó. Tại hồi đó Phật không có cho dẫn đệ tử đến nhà giàu, tại vì ở rồi nó hư, nhưng mà thật ra không có gì hết đó. Nhìn đi, bởi vì đừng có tưởng mấy người ở nhà vậy sướng lắm, cái hồ nước có tắm không? Thì thế thì có tắm không? Tới tham phải trả tiền ngu để cho lợi nó liên đó, ta thấy đâu có tắm đâu. Rồi ra vô có cái cổng hả, nó trả tiền ngu cho, rồi nó trả tiền để mà nó bắt lỗi cắt khó, nó tiền ngu kêu là tiền SOM á. Cho nên đối với sư phụ nó có cái giá để trả hết à, ở nhà này có giá để trả chứ không có tiền như trên trời đâu nha. Nhưng mà ở như vậy thì đốt rất nhiều phước, đốt rất nhiều phước, nhưng rồi cũng bỏ, thấy không? Còn tụi con vô thủi thủi ở trong đó, nhưng mà so với Phật là mình cũng còn dư tiện nghi nhiều lắm rồi nha, dư tiện nghi nhiều lắm. Còn đối như vợ chồng của Đậu á, nhà con chín phòng hả? Ở mấy người? Con với ông xã, con với ai nữa? Ờ, giờ 4 phòng, còn dư là 5 phòng. Giống đốt phước đó. Ông đốt phước của con với ông Phật nào cho? Ông Phật này mà cho con là ông Phật bất bình đẳng. Thấy không? Tại vì cái phước đời trước của con. Thấy không? Mà nó thành ra là mình sử dụng nhiều á, thì nó mau hết. Cái đời này đó, phước nó chuyển ra cái gì? Tiền đó quý vị. Phước nó chuyển ra tiền đó. Nha. Cho nên á, quý vị đừng có dạy. À, rồi á, cái tiền nó làm ra phước, mà phước nó chuyển thành tiền. Vậy thôi, không có gì. Tụi con phải biết, sử dụng vừa đúng cái phước báo của mình để chi vậy? Để cho mình không có bị cái lúc mà mình bị đại nạn, nó chỉ có phước cứu mình. Nhớ kỹ ở cõi này, mà phước là cái gì? Là tiền đó. Trong cuộc đời mà làm ăn bình thường, tụi con thấy nó tích lũy công đức lại đi, để tới hồi mà nó gặp cái nạn, nó đến nó dồn dập đó, là tiền nó cứu cho chúng ta, là cái phước. Phước nó cứu được mình thôi, không có ai cứu được mình. Phước của mình mới cứu được mình. Con nghĩ tiền cũng đúng. Tiền là phước đó, nó cứu nhiều lắm. Tại vì sự thanh thản mới là phước. Nó có 3 loại phước: phước hữu lậu và phước vô lậu. Nhưng mà ở thế gian này đó, cô nói về cái phước vô lậu là nó khác rồi. Còn nhưng mà mấy cái người thiệt hại về cái tiệm nail nó bị thua kiện đi. Có những tiệm nail có biết thua kiện bằng triệu, có biết chuyện đó không? Nếu mà không có triệu là đóng cửa luôn, ở tù nữa. Nhưng mà nhờ có đó là cái phước thế gian. Tụi con đang sống cuộc đời này là phước thế gian. Còn cái phước mà vô lậu đó là dành cho những cái bậc mà đã giác ngộ rồi mới chịu biểm được. Ở thế gian này nói không cần tiền, nhưng mà sư phụ nói người còn ở trong cái dòng lẫn quẩn của thế gian không có tiền là chết. Tiền không quan trọng, nhưng mà còn cuộc sống vợ chồng, còn trả bill trả bọc, không tiền là chết ngay. Gây lộn liền. Bây giờ nhà con thấy như vậy đó, mà giả sử một lý do nào đó, tự nhiên cái tay con nó bị gì đó làm neo không được, rồi thằng Hải tự nhiên nó bị sốc méo miệng, phải không, không làm được nữa. Rồi về đó, cái nhà đó chừng 6 tháng thấy có chuyện. Hả? Tiền không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng phải có tiền mới làm chuyện. Quý vị thấy, tất cả ngôi chùa ở thế gian, thầy Vĩ Sư đều hiểu hết á, nhưng mà không có cái phước hữu lậu á. Để tôi nói cho cô nghe nè. Cô thấy cái pháp hội vừa rồi, cái bên tôi nó nhỏ nhỏ vậy, nó cũng nhiều lắm đó. Nhỏ nhỏ thôi cũng nhiều lắm, là do cái phước nó có, nó mới khô vơ. Chứ còn mà nếu mà nói á, nếu mà tôi không có phước, đệ tử tôi không có phước nữa đó, mình tổ chức pháp hội đó, mình có dám nói mà cho ăn phi hoài, mà không dám đặt từ phước xưa hoài không quý vị? Tiêu liền đó. Là lúc đó á, là quý vị phải thức khuya dậy sớm y như những chùa khác để mà bán kiếm từng bán từ phở kiếm được 10 đồng không? Hả? Lời 13 đồng câu hả? Đâu có lời 13 đồng có đâu. Nói không hiểu ý, hỏi là cái tô phở có lời được 10 đồng không? Chứ không phải là tô phở 13 đồng. Sư phụ đừng có lo. Hết hỏi là của sư phụ cũng được. Có giờ độ luôn. Bây giờ cái sơ sơ thầy nói nè. Tôi nói cái này là có một biết nè. Cái 30 mấy ngàn tiền là mấy lần với cái điện có 14 ngàn. Tiền âm thanh là 11 ngàn mấy, là 4 ngàn là 4 mấy ngàn. Tiền bên miếu ông tướng làm mấy cái bẻ là 10 ngàn là 50 mấy ngàn nha. 50 mấy ngàn sư phụ cầm về tổ đình để lo dưới kia là 20 mấy ngàn nữa. Rồi chưa tính tiền mà về đó không tính. Rồi 60 ngàn. Một cái phòng có 150 người à. 3. Đó. Rồi những cái tiền mà vô thẳng không có tính. Những cái tiền mà nó con số lớn á. Là đối với đệ tử của sư phụ đó. Là họ giống ký những cái chất 10 ngàn là ở bên Colorado. Thấy không? Có nhiều người nói sư phụ á, làm chi chuyện rùi bu vậy, tự nhiên mỗi tháng đã gửi qua 2 ngàn cho tụi nó trả tiền nhà thờ. Bây giờ tự động Colorado trong nhóm Phật tử đó có người ký tôi cái chất 11 ngàn đó quý vị. Quý vị thấy là cái nhân quả nó đến, chứ mình không làm đó, ta có cúng 11 ngàn không là dân Colorado đó cúng đó. Thấy không? Cho nên đó, đối với với sư phụ đó là cô Thị Hương đã nói rồi, cô nói là thầy đó là được cái phước đó là thầy không có cực gì vấn đề mà tài sáng là coi như khởi niệm khởi tâm là có việc cúng, thấy không? Tôi rớt cái mắt kiến có người cúng liền tôi mấy trăm nhưng mà tôi vô kiến trời trời có ba rồi, phải lắc lên lắc xuống này, tôi cũng lời mấy trăm, nè, kiến mà lắc lắc này thấy không? Phải có y báo chánh báo con. Tại vì cái y báo chánh báo đời trước mình có tạo phước đức thì đời này nó mới biến ra là cái hủ lậu đó nha. Cho nên nó đừng có tưởng giỡn là nó có hết á. Mình nhìn cái làng càng ngày nó càng xung tụi con, như là lâu nay con về lại làng thấy con thấy cái tháp ra đã không? Con thấy má con ở được vui không? Mình nhiều người đi ở vô với mấy cái tháp của sư phụ sao thấy ấm cúng không? Lẽo mà vô mấy cái chùa kia cái gì thờ cái hình bằng ngón tay giờ làm sao mà thấy? Còn mình cái hình là cái bự vậy, thoải mái vô là thấy, tự nhiên thấy vui liền. Con vô thấy má con đi lại cả mấy năm nay bây giờ thấy sao? Thấy thoải mái một lần liền, thoải mái rồi sao? Vui rồi sao? Rồi đúng. Bây giờ mình thấy má mình ở nhà khu nhà giàu thì sao? Vui thì sao? Hồng Đức ngồi bên cái Hồng Đức cũng cầm cái ổ này của vợ đậu thì nó ở đưa cho phụ tiền cũng kêu tôi đưa lại cho con á, nhưng mà nó để chết trống nha, con không để tên ai sự vụ điện của Hồng Đức á, để trống thì ấy lại thấy con Hồng Đức kiểu này hơi ao sâu dẫn đi chơi hơi nhiều ông trường, con thấy vui lắm tại vì cứ tu đi. Chánh báo, y báo nó cái gì đi đều sao vậy? Nếu mà làm có tu hay không đó, là mình biết có. Nên nó sẽ cũng về đó, hỏi sau kiểm tra nhận diện thế nó phát triển. Chỗ nào nó cũng sạch sẽ đó. Người thì ít mà thầy tệ điểm nó cũng lạ hết. Trên này không có nhiều mà sao cái gì cũng làm dữ dội. Thầy tệ điểm có không? Dạ có. Ông khen nó nói nó có tu á, phải không? Nhưng mà tụi con yên chí thì làm như đại Indo cũng đâu có dở đâu. Nghe không? Kỳ này cũng sẽ có tháp điện lạ, tháp xá lợi thôi. Xong cái này rồi dễ xá lợi vô. Thì con không thể là làm lớn lắm rồi không có đất làm nhưng mà làm cũng vừa phải được thôi, cũng có tháp được là được rồi. Nó thành nó đối với sư phụ là tụi con đường để đi tới cái dạng sanh nó không khó nhưng mà sợ nhất là cái quan gia đó. Mà quỷ báo và đừng có xả giới và đừng có ra đó. Trước không chết sau chết ra có 24 tiếng chết rồi con thấy ai dùng bá ra vậy? Nó đó quan gia cái chủ tự động giờ đó mà còn tính toán ra phải mướn phòng ở vậy thôi, bà ở trong đó là bà giảng sanh thôi, chắc chắn luôn. Tiêu chuẩn mà Đức Phật đặt ra trong kinh Quán Vô Lượng Thọ bà giảng sanh. Cũng như bây giờ đó là vừa rồi đó là tâm lì nó cái nhà mấy năm nó không về, nó giờ nó đưa chồng nó về để tâm trang lại sơn vết, mình chưa là sơn chưa xong thôi, phải không con? Dạ xong rồi. Ồ vậy thầy lý sơn mà thầy đấy không biết. Bữa trước có 2 ngày thầy có coi thấy sơn chưa xong nhưng mà sau này thầy không có coi lại. Sao mình coi là buổi tối nó xong không có vô. Ồ vậy. Đó. Tâm mì nó mua nhưng mà giờ cái nghiệp nó đâu có vô được đâu. Mà để đó thì lâu lâu có cách giảng lai lại cho người ta ở. Vậy thôi. Đâu phải dễ vô làm đâu quý vị, không có dễ đâu. Như cô Tự Hương bây giờ nó cổ biết đạo là mấy chục năm rồi, nó phải dễ vô. Vô cư sĩ cũng vô được vô. Nó đem là một bầy cháu rồi. Nó có, nó không có dữ. Ủa, chứ sao lý do nào không đi? Dạ. Dữ do gì mà chưa vô làm được? Tiếc quyền không. Ủa, sao quyền không cũng là chủ mà. Quyền không cũng là chủ mà. Còn người ta thọ ký là hộ pháp chủ. Mình vậy sao làm hộ pháp đi? Dạ. Đây, sư phụ cũng nói từ đầu đó. Dạ, đúng sao? Chỗ nào cũng tâm bảo hết. Dạ. Bây giờ có ai thắc mắc gì nữa không? Đó là thầy nói với con đó, vấn đề mà cái sáng thôi mình theo cái lực mình thôi. Chứ biết đó, đừng có nói cái gì hết á. Nó bây giờ nó đưa vô phòng đó, y tá nó cởi quần cởi áo con ra để mà nó lấy bộ phận mà. Trong thời gian đó mấy cái sinh viên thực tập nó nói này nói kia con biết con cũng đã nổi điên rồi. Hả? Cũng nổi điên rồi. Hả? Thành ra quý vị thấy à, cái chuyện mà nó đưa vô lỏng là nó lột từ quần áo hết rồi nó đưa bằng mổ cho sinh viên nó làm thực tập á, nó lấy phần nào còn xài rồi nói cái đó là con đã thấy con biết rồi, mà mà con biết cái kiểu đó rồi, một cái đôi dép mà con không cho mà đã lấy con còn giận muốn về cái thân xác này, mà giờ con cho đi nữa mà tại vì lúc đó con còn sống, con chưa có định lực mà con cho đó, tới hồi đó là con thuộc nổi phiền não rồi chứ đừng có nói gì, mình nói thì hay lắm, nhưng mà đúng sự thật nó không phải vậy đâu. Nó ngày giờ này đó quý vị, đó quý vị thấy bây giờ quen cái phong tục của người Việt Nam kín đáo rồi, không muốn ai nhìn thấy những cái gì mà nó thuộc riêng tư rồi, đúng không quý vị? Mà vô mổ xác nó chết chồng đó rồi gặp tụi sinh viên mà nó thực tập nó mổ xác ở tụi con cũng nào, không phải là mình nói ích kỷ, mình cho thì tốt, nhưng mà tại vì liệu mình có tiếc hay không, mình có nổi sân hay không. Bây giờ người ta đe con của quý vị ta mổ cho quý vị thấy, có khi nào mà nó mổ một người thân như là con cái quý vị mà nó cho mình vô đứt quý vị, vì nó sợ mình đau đó. Bây giờ thầy hỏi con gái của Tâm Bì, mỗi lần nó đập đầu vậy, nó đập đầu nó hay đập đầu con vậy? Con đau thì y chang như vậy đó, nó không có dính líu gì, tại vì đó là con của con, thì cái thân này nó theo con mấy chục năm mà sao không đau con? Đau về tâm lý, cái đau về tâm lý. Bây giờ ví dụ nó nói con mắt con còn sẽ được, con mổ ra cái tự nhiên con mất con mắt này, cái con nhìn vô con thấy con có nổi điên không? Mỗi lần con gái con nó bị bệnh, nó đập đầu xuống gạch là con thấy con đau, thì con thầy nói vậy là con hiểu rồi, con đau là tại vì chấp ngã con đặt lên cái thân đứa con của mình, nó từ bụng mình đẻ ra, còn cái thân này nó theo mình mấy chục năm nay rồi, làm sao mình không nổi điên được. Cho nên cẩn thận trong cái vấn đề mà hiến xác, mình là ai, mình là ai. Khi mà mình ở tụi con mà mất ngàn đồng á, tụi con không có thể tiếc một chút rồi thôi bỏ qua, ôi xiết cô hồn của đi theo người, mà mất lên tới 10.000 á tiếc không, mất tới 50.000 có đi tìm không, bỏ được. Có nhiều bà già bỏ quên á, mà bỏ quên, có bà gọi thầy nói con giấu 50.000 ở trong thòng mà con không dám, nó thầy dùng mắt soi dùng để tôi nó soi chi vậy. Bà tu dùng là bà nó tiếc quá rồi sao lục mấy ngày sao bà tìm ra, thì 50.000 nó mới diệt còn tiếc. Bây giờ nói là tiền giờ con mất 50.000 có tiếc không? Tiếc, cái thân nó hơn 50.000 làm sao mà không tiếc. Sư phụ mất 50.000 cũng tiếc, sao tiếc? Bao nhiêu người ta làm không được mà mình mất sao mình tiếc. Nhưng mà con cái đó là cái thân này nó hơn, là nó vô giá rồi, nó theo mình mấy chục năm rồi. Cho nên nghe mấy thầy giảng pháp hay lắm, kỹ dày kiến, nhưng mà không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Mình chưa biết lỗi đó con, mà mình quăng xuống mình chìm. Tại sao mà nhiều lần nói thầy mở pháp hội ở Las Vegas mà thầy không nhận lời? Mấy lần rồi, trước khi mà đi Hawaii nữa, có nhiều người, nhất là tụi Tâm Bì, phải không? Tại vì á, mỗi lần thầy đến đây là thầy đi vô phòng bài là thầy thấy thầy nản liền, thấy không? Bây giờ đó thầy lên chương trình nha, thầy lên chương trình thế này nè, tụi con thử biết liền. Sư phụ sẽ về ở Las Vegas mở một pháp hội, thấy không? Sư phụ đã muốn hội trường rồi, và cái tiền mà khách sạn á, đã có một số Phật tử tại đây, chắc chắn cái một pháp hội đó là sẽ có nhà ở đầy đủ, phải không? Mà giờ 400-500 người về ở nhà hồi qua, tụi con đâu có chứa nổi đâu. Nhà tiền nhiều lắm, chứa 30, nhà con cũng vậy thôi, tự nhiên tụi con phải mướn. Mà cái mướn rẻ nhất là con nét với sòng bài, phải không? Sòng bài mà tao đưa cho mày 500 trên màn nằm mạng vô đó, mày cho tao muốn giá rẻ không? Cho không? Nó mượn không? Nó sẽ, con chỉ cần gọi đưa tiếng tao có 500 người khách Việt Nam, mà Việt Nam là bảo đảm Mỹ nó biết tao báo bánh bài rồi, phải không? Và nó sẽ cho mình, nó cho luôn cả tiền ăn xà lách luôn, đúng không? À, lúc đó sư phụ sẽ nói một câu là tu đại thừa là tu tiểu thừa, à, tu tiểu thừa là ai muốn ăn chay, ai ai đại thừa thì qua ăn xà lách ba, ăn tiểu thừa thì ăn vào bánh tết, có không? Thì như vậy á, lúc đó đi tu sẽ rất là đông, phải không? Nhưng mà trong thời gian á, mà check in, ví dụ như nói là thứ bảy chủ nhật vô pháo mà thứ sáu mới hồi tụ về, phải không? Là mấy bạn có xuống kéo máy không quý vị? Người đâu kiểm, thấy không? Rồi chất lượng đó mệt rồi, ăn uống rồi, nó kéo. Mà kéo bắt đầu nó con trúng vào trong mừng quá, cái tính trúng thêm, nó nghĩ nó trúng thêm gì cho cháu, cho cháu. Riết hồi là hết tiền, lỗ ra rồi đó. Cái hồi nó vô, hết tiền rồi, À, là cái mặt buồn thiêu tu nghe thoát được không? Hả? Lúc đó thôi học đức. Hỏi sao dám là mấy bệnh đó để đặt tội gió thôi. Bây giờ tu cái gì tôi lại gặp Phật sám hối. Chắc chắn không dám mở. Tại vì nghe tôi đi lớp Vegas là nhiều bệnh, mà bây giờ mình bao à. Mình bây giờ chẳng hạn như khách sạn nó nói giờ thay vì người thẳng vô tụi tao lấy 150 một đêm, người tao lấy mày 30 tượng trưng thôi, thì đây mình hùng lại, ví dụ như mình mướn bao nhiêu phòng, phòng nhắc mấy người thì ở đây cái số lượng bỏ 10.000 ra hay là 20.000 để cover cái đó, có người cúng không? Có, nhưng mà rồi nghe rẻ nha, đi ăn phi nha, ăn khách sạn này, sáng buffet mà ăn 24 hour nữa, mà máy thì nó nằm nó 24 hour nữa, thấy không? Ai quản lý nổi? Sao nó thầy không có mở là vậy đó, nhìn thấy vậy, thầy nhìn cái tâm lý mình để ý mà xuống máy bay thì hăng lắm nha, nhưng mà cái kiếm mà đi về đa số là trễ máy bay chạy đi không nổi nữa, thua. Đấy, có cái mặt họ về nó bơ phờ đó nè, mai là mình đi chơi đây nè, mình đi có công đức mà còn bơ phờ tức là còn kiếm thua nữa. Thử mấy bà mà vô kéo máy thua 30.000 đồng để thử coi là tâm chất định duyên duyên bất động. Thử đấy, đấy tháng này chơi thua thử 1.000 đó. Tiếc không? Thật đứt lái cũng không nổi nữa. Nên chỗ này nó khổ nó không có làm được. Tôi còn nhớ Hà Quay như vậy đó, tổ chức Hà Quay nó chỉ đi chơi thôi đó, thấy không? Đi 5-600 người nhưng mà số người tu đâu có bao nhiêu đâu, đọc biết liền rồi. Bữa nay thật sự mới là tu này, cái nhóm 30 người này đây mới là tu này. Mình đến đây với cái tâm nguyện là tiễn đưa người bạn đồng tu, rồi đến đây là cái tình nghĩa dân tuyền, thấy không? À, cũng như bữa nay vợ đậu đi nghỉ xong mình là dân ở đây, thấy không? Biết tiền hết rồi, mà bây giờ nó là cũng là một sư phụ nó, cho nên là con muốn vé con đi liền với cái tâm là khác. Rồi nghe nói tấm Phật rồi này kia là chạy ra đi mua đồ ăn mua này kia, không có tiếc mà cái tâm rất là lớn. So với làm con đời dịch này và cái đi thua sụp bài, cái này nó ít lợi hơn nhiều. Thấy không? Cho nên ngày mai thì nhắc lại đó là không biết chụp mập vô lúc đó mấy giờ không vậy? Buổi sáng. Có chương trình thì đánh ra hết rồi mà. Thì á, ngày mai đó là nó cho 3 tiếng thôi. Như vậy đó, chúng ta ngày mai ăn sáng á, là chúng ta phải tụng cái thời lăng nghiêm. Tức là tăng ni ở đây ở chùa tụng sao đây tụng vậy. Ở đây biết thành cái đạo tràng, nhớ nha. Tụi con cũng tụng lăng nghiêm vào lúc 6 giờ sáng, không có thay đổi. 6 giờ tới 7 giờ, 8 giờ ăn sáng. 8 giờ ăn sáng lên rồi chúng ta khai kinh tụng tiếp nha. À, tụi con đem ở đây là quán vô đường thọ phải không? Cái kinh gì không được? Kinh Địa Tạng nghe tụng được rồi. Không có, có cái gì tụng cho nó, có gì đó. Dạ, cứ lấy tụng đi. Tại vì ngày mai đó là chúng ta lấy những cái bộ kinh tiếp tục tụng. Để tôi coi là ngày mai để coi cái gì. Ngày mai đó thầy sẽ viết mấy cái thầm. À, thầy để cho mấy cái thầm đó, thầy nói giờ thầy mới tiếp tục cái gì. Thấy không? Rồi sau cái lần kêu rồi là sẽ phụ bóc, lấy làm cái tụng theo ý của thầy. Tụng xong xuôi rồi, tới trưa chúng ta, trưa chúng ta vẫn có cái thời kiểm thuyết pháp này là ngày mai nữa. Rồi sau đó tới 3 giờ đó, chúng ta mới vô thành là chính là ở nhà này để giống lại nhà hoàng. Rồi vô đó còn nghĩ coi phát tang, thấy không? Nhập quan, cầu siêu, cúng cơm, 3 tiếng hồ là hết rồi. Rồi nó còn cho ta view chút nữa, phải cắt xét 30 khúc cho mấy cái người bạn bè mà view là đúng không có? Thợ đồ đó là hết rồi. Rồi á, cái ngày đi chôn á, có 2 tiếng rồi, thấy không? Mà vừa là cúng cơm, thấy không? Vừa là Tinh Di Đà, vừa cúng cơm, rồi Di Quan. Mà thầy nói rõ, hồi chiều thầy nói sẽ là không có lễ mở cửa mã. Thầy nhiều người hỏi tại sao có chôn đâu mở cửa mã. Tại vì cái hồn này đó là nó đúc vô học. Trên mặt đất mà khi nào tụi con động thổ, nó có hạ nguyện, nó có chôn. Cho nên sau khi hoàn mãn rồi là thỉnh, làm cái bàn hương linh, thỉnh linh về nhà ăn linh liệu. Không có chôn. Có chôn không? Không chôn đâu có, họ không chôn làm gì mà có động thổ để mà hạ quyền. Đến hiện giờ trong cái khu cái tủ đó nó có một cái hồn của thằng Mỹ rồi. Bây giờ nút chồng phần mặt của chồng con nằm chồng trên rồi, còn lại 3-4 cái sẽ nút vùng tương lai. Thật ra là thầy nói rõ là không có lễ mời cửa mã nha, để cho những người trong ban nhà biết mà biết chuyện họ làm nha. Đó. Thì ngày mai đó là sau khi ăn trưa rồi thì chuẩn bị đem cơm chay đó, nếu mà nhà biết đem nó làm một mâm cho nó. Rồi ngoài đó bằng Phật thì cô Hồng Đức sắp xếp làm cái bằng Phật, chắc thầy nghĩ đây nó không có bằng Phật sẵn đâu, đây là của Mỹ. Rồi kinh điển thì đem đó là kinh nghiệm tụng, cái tụng chúng kinh Di Đà, rồi sau đó là tụng kinh cúng cơm đó, rồi sau đó chúng ta tụng 5-8-8, chúng ta đi kinh hành này kia. Thầy nghĩ 3 tiếng làm cũng có đủ đó, chứ đừng có nói gì. Thầy cho người ta thâm viếng ít nhất cũng phải là 30 phút, đúng không? Và còn để tan rồi là con sẽ tan hết chưa? Có ai lo cái đó không? Bây giờ có cho con biết bao nhiêu người con xét. Cái đó. Bao nhiêu người để tan là lúc này? Tới giờ này làm sao xé? Có đem tan đem mà chưa biết người là để xé. Thôi đem cái kéo sẵn tay nó đi, rồi mới giải này là tới đâu sẽ. Tới đầu xếp tới đó đi. Xếp lại qua đuổi. Hiện giờ con biết chuyện có 3 cái tàn. Tức là do bên chồng con sẽ gặp nhau tại nhà hoàng hết chứ không gặp đây. Rồi bàn thờ đã chuẩn bị xong chưa? Đến chỗ nào để ăn lên không? Nhà. Vậy là ông xã có thích chỗ nào không biết, chưa tính tới chuyện chết. Cái vấn đề bàn linh đó thì phải di chuyển cái mấy con cá ra coi này đi. Dạ. Yeah. Chỗ thầy nghĩ chỗ trang trọng nhất là đây, là đây là cái bằng Phật này là có từ thời cái nhà chủ trước luôn rồi đó. Bằng Phật này có từ chủ Mỹ luôn, thì để viên không có đụng tới. Thì bằng linh là nằm kế bên thì thầy rất comment là cái này, còn bức tranh này con dời chỗ khác không được. Bức tranh này con dời ra đây đi, giờ cho nó đi sao, giờ các coi ra nó để về cho nó đi. Hình như sao cái này là cái cò tiêu à, còn sao đó được bên này, vậy là bên đây. Nếu đây sao cầu tiêu là không có làm, vậy là dọn đây. Biết không sao? Cái cầu tiêu đó. Đó có thể chung với Phật con. Không, chỉ nói là đó, nói với Phật. Dạ, bên này đi. Dạ, dọn bên này đi. Thì đây nó có tủ sẵn rồi, lia đi. Thì cái này, cái hình của nó là khi rước về đó bà bắt nhang. Đồ lo hết ha, bắt nhang rồi có sẵn bắt nhang mới đó. Đó, phải lo chứ mai gì nữa. Bắt nhang, đèn cầy phải lo đủ hết cho thầy, bông hoa, trái cây. Ngày mai Hồng Đức giúp nó cái đó đi, nó không có biết gì hết. Có bát nhang cũ rồi. Không cũ được rồi, chưa có xài gì đó thì bát nhang có làm là xài chứ. Sao chứ mà dư phải không? Dạ. Dư cho đi được đó. Coi như là để bàn chia xong đem tỉnh gì đó. Rồi rồi, vậy cho nó đi. Bỏ cho rồi vô cho đàng hoàng. Nên nhang, đèn, chuẩn bị đầy đủ hết. Rồi, thôi bây giờ mấy giờ rồi, để cho quý vị nghỉ. 5 giờ mấy dậy rồi, 6 giờ tụng Lăng Nghiêm nha. Ngày mai những sinh hoạt chính ở đây giống như là ở chùa vậy đó, sinh hoạt. Thì ngày mai thầy sẽ coi bắt tướng kinh gì. Mai là tụng 1 là Địa Tạng, 2 là Quán Vô Lượng Thọ, 3 là Diệt Tội Trường Thọ. 3 kinh mới đó. Địa Tạng là cũ rồi thì thì. Nhưng mà Lăng Nghiêm là phải có giờ lúc 6 giờ sáng. Rồi chúng ta chắc ta là hồi hứa tạm biệt quý vị và sẽ gặp lại vào lúc 6 giờ sáng mai trong chương trình Thủ Lăng Nghiêm. Rồi sau đó tới trưa chúng tôi vẫn tiếp tục tụng những bộ kinh tại cái tư gia của Nguyễn Tiến Bảo Thịnh, nguyện đem cái công đức này để trợ duyên thêm cho hương linh về các cõi trời có Phật pháp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn